Thương trường đại chiến, tác giả, biên chức Thành Đích Mông, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 591. Trước khi phản kích, cho dù là ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơ hay Thâm Quyến, mọi việc đều chuẩn bị rất tốt. Hay nói cách khác, Lục Thiếu Hoa đã lập kế hoạch tốt, tiếp theo phải chờ thời cơ thuận lợi lập tức bắt đầu hành động. Tuy nhiên, trước đó Lục Thiếu Hoa còn muốn xác nhận lại một tin, đó là tin xâm nhập vào máy chủ mơ, sơ, nơ. Sở dĩ Lục Thiếu Hoa phải xác nhận tin tức này bởi vì mọi sự phản kích đều quay xung quanh tin tức này. Nếu không xác định mà đợi tới khi có chứng cứ, Lục Thiếu Hoa e rằng kế hoạch sẽ không thể thực hiện được. Phần mềm quảng cáo QQ cũng không thể đưa ra lúc này. Tất nhiên không phải tất cả các phần trong kế hoạch không thể thực hiện được. Ở mức độ nào đó vẫn có một vài phần trong kế hoạch có thể thực hiện. Chẳng hạn như việc mua lại cổ phần của 4 công ty và lĩnh vực máy tính Phượng Hoàng hoạt động trở lại không bị ảnh hưởng bởi việc xác nhận tin tức. Chỉ có điều nói như vậy có vẻ bị ảnh hưởng nhiều hơn một chút. Tuy nhiên sự việc đã tới mức này. Cho dù có tin tức xâm nhập vào mơ, sơ, nơ, Lục Thiếu Hoa cũng vẫn phải tiếp tục thực hiện kế hoạch này. Bởi vì thời gian không cho phép Lục Thiếu Hoa kéo dài thêm nữa. Cách duy nhất là phải hoàn thành việc đưa ra phần mềm quảng cáo QQ trước. Nếu không, kế hoạch tiếp theo của tập đoàn Phượng Hoàng sẽ gặp khó khăn. Tất cả đều phải lấy đại cục làm trọng. Tập đoàn Phượng Hoàng thoát khỏi khó khăn mới là điều quan trọng. Về phần mềm QQ, không thể gây chú ý không phải là điều quá quan trọng. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa vẫn hy vọng Hứa Gia Thủy có thể mang tới cho hắn thông tin tốt. Có như vậy, kế hoạch của Lục Thiếu Hoa mới xem như hoàn hảo. Hiện tại tâm trạng đang bất ổn, gọi điện thoại di động cho Hứa Gia Thủy, sau hai hồi chuông đổ thì cuộc gọi được kết nối. Giọng điệu Lục Thiếu Hoa cũng hơi run, hỏi: "Tình hình thế nào rồi? Chúng ta đã thành công." Hứa Gia Thủy trả lời câu đầu tiên là một tin rất tốt. Tuy nhiên sau đó Hứa Gia Thủy có phần khó khăn, nói: "Chúng ta đã đột nhập thành công vào mơ, sơ, nơ của máy chủ, toàn bộ dữ liệu còn đang chờ chúng ta phân tích." Thành công ở đây chính là đột nhập thành công vào máy chủ, nhưng kết quả ra sao còn phải phân tích mới rõ. Khi đột nhập vào mơ, sơ, nơ của máy chủ trong công ty Microsoft, có rất nhiều dữ liệu được mã hóa. Để tìm được chứng cứ mấu chốt cuối cùng là phải giải mã được những dữ liệu đã được mã hóa này. Lục Thiếu Hoa cảm thấy thất vọng. Thời gian công bố chứng cứ trong kế hoạch của hắn đang tới gần. Lục Thiếu Hoa không sốt ruột là giả dối. Tuy nhiên không đợi Lục Thiếu Hoa mở lời, Hứa Gia Thủy lại nói: "Chuyên gia của chúng ta đã đột nhập vào mơ, sơ, nơ của hệ thống máy chủ và đã tìm được một vài bằng chứng. Những bằng chứng này có thể khẳng định người trong công ty Microsoft đang giở trò. Nhưng dù sao cũng chỉ có thể chuột lại, không đủ sức để thuyết phục. Cho nên các dữ liệu phải phân tích. Hai điều kiện đó kết hợp với nhau mới có thể đưa ra kết luận. Hơn nữa sự ảnh hưởng và tính thuyết phục sẽ cao hơn." Hứa Gia Thủy cuối cùng cũng đưa ra một tin tức không phải rất tốt nhưng không phải là quá xấu đối với Lục Thiếu Hoa. Nghe vậy, tâm trạng căng thẳng của Lục Thiếu Hoa cũng được xoa dịu, não bộ nhanh chóng vận hành. Đã lấy được bằng chứng, mặc dù bằng chứng không có nhiều sức thuyết phục nhưng dù sao cũng có một chút căn cứ để xác định. Ngay cả khi bằng chứng không có nhiều thuyết phục thì đối với Lục Thiếu Hoa như vậy cũng xem như đã hoàn thành kế hoạch. Đương nhiên, bằng chứng không đủ tính thuyết phục sẽ không mang lại hiệu quả tuyệt đối. Tuy nhiên, có thể dựa hoàn toàn theo kế hoạch, Lục Thiếu Hoa rất vui. Có chứng cứ là tốt rồi, nhưng các dữ liệu đang trong quá trình phân tích, sự việc cũng được giải tỏa. Dù sao thời gian chúng ta công bố chứng cứ chỉ còn vài ngày nữa, mọi người hãy khẩn trương lên một chút đi. Hôm qua, Hứa Gia Thủy đã tổ chức một cuộc họp báo, đã đưa ra thời gian chính thức cho giới truyền thông. Thời điểm công bố là vào buổi sáng giờ địa phương Mỹ. Hiện tại tính theo giờ Hồng Ca, O, Nơ, Gơ là 8 giờ sáng, tính theo giờ Mỹ là vào rạng sáng. Thời gian công bố chứng cứ có cách nhau khoảng vài tiếng. Cậu cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ cố gắng hết sức, Hứa Gia Thủy thật tình nói. Ừ, câu nói của Hứa Gia Thụy làm Lục Thiếu Hoa rất vừa lòng, vừa cầm di động vừa gật đầu trầm ngâm một lát nói: còn phải chú ý một chút, việc chúng ta truy cập vào hệ thống nhật ký của máy chủ mơ sơ nơ để lấy dữ liệu dù sao cũng không thích hợp. Ngày công bố chứng cứ phải mưu tính một chút, nếu không sẽ khiến cho công ty Microsoft phát hiện ra và gây khó dễ cho chúng ta. Cậu cứ yên tâm, tôi đã sớm cân nhắc và cũng đã có chuẩn bị. Tạm dừng một lúc, sau đó đầu dây điện thoại bên kia Hứa Gia Thụy lại nói: việc phân tích dữ liệu, nếu tìm được bằng chứng anh sẽ cho chuyên gia xử lý nó. Vì vậy Microsoft không thể phát hiện ra, nhưng cũng chứng minh được rằng Microsoft đã giở trò trong mơ sơ nơ. Tốt, Lục Thiếu Hoa vui mừng nói to một tiếng: hiện tại về phương diện xâm phạm Internet tuy rằng chưa có pháp luật can thiệp, nhưng theo góc độ đạo đức, tập đoàn Phượng Hoàng phái người đột nhập vào mơ sơ nơ của hệ thống máy chủ của công ty Microsoft là một hành động không hợp pháp. Ngay cả khi tập đoàn Phượng Hoàng không gặp vấn đề gì, nhưng danh tiếng tập đoàn Phượng Hoàng không thể nào tốt được. Hiện tại rất tốt, Hứa Gia Thụy đã có được sự suy xét tới mức này. Lục Thiếu Hoa rất vui mừng, đồng thời một lần nữa lại khẳng định Hứa Gia Thụy đúng là một tướng tài. Cuối cùng cũng không quên nói thêm một câu: bên này tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ anh có được chứng cứ trong tay. Vào thời điểm anh tổ chức cuộc họp báo, tôi sẽ phản kích toàn diện. Cậu cứ yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng thu thập bằng chứng chính xác, đồng thời tôi cũng sẽ phối hợp phản kích toàn bộ. Hứa Gia Thụy cũng làm ra vẻ cam đoan. Vậy cứ như vậy đi, Lục Thiếu Hoa gác điện thoại. Trong lòng Lục Thiếu Hoa có phần phấn chấn hẳn lên, những lo lắng lúc nãy không biết đã chạy đi đâu mất. Thoải mái nhìn điện thoại, cho tới tận trưa khi Tần Tịch Thần trở lại biệt thự đưa cho Lục Thiếu Hoa vài phương án quảng cáo. Lúc này Lục Thiếu Hoa mới có việc để làm. Có 3 phương án lựa chọn, anh hãy xem đi. Tần Tịch Thần đưa cho Lục Thiếu Hoa một chồng đĩa mềm cao tới 3.5 inch. Sau đó đặt túi sách xuống và đi vào phòng bếp nấu cơm. Lục Thiếu Hoa còn biết làm thế nào, chỉ có thể mỉm cười và lắc đầu. Sau đó cầm đĩa mềm trên hướng tới phòng làm việc. Không còn cách nào khác, laptop của Lục Thiếu Hoa không có ổ đĩa mềm, chỉ có 2 cổng ướp. Chỉ có thể tới phòng làm việc dùng máy tính để bàn để đọc dữ liệu bên trong. Tuy nhiên lúc cầm đĩa mềm dung lượng 3.5 inch, trong đầu Lục Thiếu Hoa cũng nảy sinh một ý tưởng khác. Đó là Lục Thiếu Hoa sống ở kiếp trước đều sử dụng ổ đĩa cứng ướp. Hiện tại cầm một đĩa mềm, tự nhiên trong lòng có những cảm xúc khó tả. Cẩn thận hồi tưởng lại một chút, dường như vào thời gian này ổ cứng ướp cũng chưa xuất hiện. Lục Thiếu Hoa đột nhiên nảy sinh một ý tưởng, lập tức chạy vào trong phòng đọc. Cũng không lấy tập tài liệu 3 phương án quảng cáo ở trên bàn mà cầm lấy một tờ giấy và một cái bút hí hoáy viết ra cái gì đó. Lục Thiếu Hoa không viết thứ gì khác ngoài ý tưởng về ổ đĩa cứng ướp. Không có biện pháp nào khác. Kiếp trước, Lục Thiếu Hoa là giám đốc kỹ thuật mạng. Do đó có thể hiểu một chút về phần mềm, nhưng về lĩnh vực công nghệ ổ đĩa cứng ướp, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể viết ra ý tưởng. Sau đó để chi nhánh công ty Phượng Hoàng bên Thâm Quyến nghiên cứu và phát triển. Lục Thiếu Hoa tuy rằng không am hiểu nhiều về lĩnh vực ổ đĩa cứng, nhưng cũng có hiểu biết về nguyên lý cơ bản của ổ đĩa cứng ướp. Mà nguyên lý này không phải là vấn đề mấu chốt của ổ đĩa cứng ướp. Lục Thiếu Hoa ngay lập tức viết ra nguyên lý, sau đó gửi tới Thâm Quyến để bên đó mau chóng nghiên cứu và phát triển. Trên thực tế, nguyên lý hoạt động của ổ cứng ướp này rất đơn giản. Máy tính gửi các tín hiệu kỹ thuật số vào một giao diện để hợp nhất các tín hiệu nhị phân cho phép nhận và đọc ướp. Thông qua bộ xử lý tương thích với dữ liệu trong bộ nhớ ROM để lưu trữ các dữ liệu nhị phân, thực hiện việc lưu trữ dữ liệu. Mà dữ liệu trong bộ nhớ ROM này sẽ kiểm soát nguyên lý điều khiển điện áp của các chất bán dẫn. Giá trị điện áp cao thấp phụ thuộc vào mạng lưới chất bán dẫn của tụ điện. Nhưng sau khi ngắt điện, thời gian lưu trữ dữ liệu sẽ lâu hơn. Nguyên nhân chính là bởi các chất bán dẫn ban đầu tham gia vào mạng điện và sự biến động lưới điện. chất bán dẫn chạy theo dòng điện một chiều giữa cực nguồn và cực tiêu hao. Trên đó hình thành một mái lưu trữ điện tử nổi cách điện bằng oxy decilic. Nó là rào chắn phía trên giữa cực nguồn và cực tiêu hao để khống chế việc truyền điện. Dữ liệu là không hoặc một tùy thuộc vào tổng silicon nổi hình thành phía dưới, có điện là không, không có điện là một. Lưu trữ lại dưới tên của nó, nhập vào, lọc lại trước khi khởi tạo. Nói cụ thể, tất cả các cửa nổi có nguồn gốc từ dữ liệu điện tử sẽ được trả về. Chỉ khi các dữ liệu được ghi là không thì mới tiến hành nhập, còn khi dữ liệu là một thì sẽ không có gì xảy ra. Khi nhập dữ liệu là không, tổng áp dụng của các điện cực áp cao giữa cực nguồn và cực tiêu hao sẽ thoát để tăng năng lượng các điện tử dẫn truyền. Kết quả là các chất cách điện điện tử oxy decilic sẽ đột nhập vào cửa nổi. Khi đọc dữ liệu, các hàng rào điện cực phải có điện áp nhất định. Điện lưu lớn là 1. Điện lưu nhỏ được định vị ở mức 0. Trạng thái ngừng của các hàng rào di động là không có điện. Các điện cực của các hàng rào di động khi điện áp được áp dụng giữa cực nguồn và cực tiêu hao. Do nguồn chảy lớn của các điện tử sẽ sản sinh dòng điện. Trong trạng thái có điện của các hàng rào di động, các kênh thoát sẽ làm giảm dẫn truyền điện tử. Vì điện áp áp dụng cho các điện cực tổng bị hấp thu bởi tổng nối, rất khó để tác động vào kênh. Phải mất nửa tiếng đồng hồ mới viết xong nguyên lý hoạt động của một ổ cứng ướp. Lục Thiếu Hoa thở phào một hơi, nhìn chăm chú lại lần nữa, kiểm tra và sửa lại một vài lỗi chính tả. Cuối cùng mới ghi trên trang giấy đầu tiên dòng chữ: nhanh chóng thực hiện kế hoạch này. Tiếp theo không cần phải nói nhiều. Hiện tại đã có máy tính bên trong phòng làm việc. Lục Thiếu Hoa điện thoại yêu cầu Tề Toàn scan lại và gửi sang Thâm Quyến qua đường Internet. Tiếp theo lại điện thoại cho Trừ Lỗi thông báo anh ta nhận. Sau đó Lục Thiếu Hoa không còn việc gì nữa. Mọi việc đã hoàn tất. Lục Thiếu Hoa mới tập trung xem 3 phương án quảng cáo. 3 phương án quảng cáo đều quay xung quanh việc đưa ra phần mềm QQ. Đầu tiên Lục Thiếu Hoa xem biểu tượng của chương trình quảng cáo QQ. Là biểu tượng chim cánh cụt. Sau đó còn thêm một đoạn quảng cáo: có QQ cuộc sống vui chơi giải trí của bạn thêm ấm áp. Xem xong phương án quảng cáo thứ nhất, Lục Thiếu Hoa cơ bản hài lòng. Dù sao QQ lấy hình tượng chim cánh cụt khiến Lục Thiếu Hoa có một cảm xúc rất lớn, trong tiềm thức dễ dàng tiếp nhận. Tuy nhiên, hiện tại Lục Thiếu Hoa muốn lấy một phương án theo cách nhìn khách quan. Vì thế phương án quảng cáo thứ nhất tuy rất hài lòng nhưng Lục Thiếu Hoa cũng nén cảm xúc ở trong lòng. Xem tiếp phương án quảng cáo thứ hai, không thế không nói, mấy người Trần Đạt Vinh rất cố gắng. Phương án quảng cáo thứ hai rất mới mẻ, độc đáo. Tập trung vào chủ đề đưa ra chức năng hùng mạnh của QQ, rất gần với thực tế. Lục Thiếu Hoa cũng cảm thấy rất hài lòng. Phương án quảng cáo thứ ba cũng rất xuất sắc, nêu bật chức năng tra qua Internet. Tập trung nói về các chức năng như tốc độ cao, có chức năng xem tra video, cùng với các chức năng khác dần hiện ra đủ loại. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa không hài lòng vì phương án thứ hai và phương án thứ ba gần giống với nhau. Xem xong ba phương án quảng cáo, Lục Thiếu Hoa thở phào một hơi, nhắm mắt, mở mắt dường như trong lòng đã có kế hoạch. Đúng vậy, khi Lục Thiếu Hoa mở to mắt thì trong lòng hắn đã có một quyết định. Quyết định lựa chọn phương án quảng cáo thứ nhất, phương án thứ hai và phương án thứ ba. Lục Thiếu Hoa dự định dùng chúng làm kế hoạch dự phòng, hay nói cách khác dùng chúng như một giải pháp thay thế khi cần thiết. Một nội dung quảng cáo không thể dùng lâu dài, tất nhiên phải thường xuyên đổi mới. Đương nhiên, Lục Thiếu Hoa biết rõ điều này. Hai phương án quảng cáo còn lại được Lục Thiếu Hoa lựa chọn làm phương án dự bị là không có vấn đề gì. Nếu đã có quyết định, Lục Thiếu Hoa cũng không cần phải hắn ở thư phòng nghỉ ngơi. Thu dọn một chút và xuống lầu 1. Sau đó vội vàng cho Tần Tịch Thần biết quyết định của hắn. Rồi lập tức rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Ăn xong bữa cơm trưa, Tần Tịch Thần phải trở lại làm việc ở tập đoàn. Biệt thự lại trở nên im lặng. Một buổi chiều trôi đi, tiếp đến đã là buổi tối. Lục Thiếu Hoa sau khi ăn xong cơm chiều liền ngồi xem TV ở ghế sofa. ánh mắt nhìn chằm chằm vào tivi không chớp mắt, lắng nghe tin tức, chú ý tới tin tức về cuộc họp báo ở Mỹ của tập đoàn Phượng Hoàng. Về phần kết quả ra sao, sẽ để lại hậu quả gì, Lục Thiếu Hoa không muốn nghĩ tới. Chương 592, quả pháo phản kích đầu tiên. Phần 1, thời gian ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơ và Bắc Kinh chênh lệch nhau không nhiều, có thể nói là giống nhau. Nhưng thời gian giữa Hồng Ca, O, Nơ, Gơ và Washington ở Mỹ có sự chênh lệch. Hơn nữa lại là mùa đông, hai bên cách nhau khoảng vài giờ. Lấy một ví dụ đơn giản, Hồng Ca, O, Nơ, Gơ là buổi tối thì bên Mỹ là giữa trưa. Hứa Gia Thủy tuyên bố họp báo theo thời gian bên Mỹ, 0 giờ ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơ là 12 giờ trưa bên Mỹ. Thông thường múi giờ Hồng Kông là Gơ Mơ Tê 8, Mỹ là Gơ Mơ Tê 5, nhưng vào mùa đông Mỹ đổi múi giờ lên Gơ Mơ Tê 4. Lục Thiếu Hoa rất kiên nhẫn, ngồi một mình xem tivi, nhìn thấy đồng hồ điểm 12 giờ. Mục đích rất rõ ràng, chính là đợi vệ tinh Phượng Hoàng truyền hình trực tiếp lời phát biểu của Hứa Gia Thủy trong cuộc họp báo tập đoàn Phượng Hoàng tổ chức. Vào lúc 11 giờ đêm, điện thoại di động của Lục Thiếu Hoa vang lên. Nhìn qua điện thoại là biết số của Hứa Gia Thủy. Lục Thiếu Hoa gần như không cần suy nghĩ ngay lập tức bấm phím nghe tiếp, sau đó đầu dây bên kia vang lên. Toàn bộ chứng cứ đã được nắm giữ. Hứa Gia Thủy nói một câu vô cùng đơn giản. Tốt, Lục Thiếu Hoa giọng nói kìm nén không để bản thân mình kích động. Một câu duy nhất, không có câu tiếp theo. Hứa Gia Thủy chủ động ngắt điện thoại. Lục Thiếu Hoa cũng vậy, không nói nhiều lời theo đó cũng ngắt điện thoại. Vì Lục Thiếu Hoa đã có được đáp án nên cắt đứt tại đó, sau đó chỉ còn ngồi chờ Hứa Gia Thủy đăng đàn. Trong nháy mắt 10 phút đã trôi qua, tiếng chuông đồng hồ báo hiệu nửa đêm vang lên. Hứa Gia Thủy ăn mặc chỉnh tề hiện lên trên màn ảnh. Lúc này trường quay cũng im lặng, không ngờ trường quay thu âm trực tiếp rất im lặng. Tất cả các phóng viên đều ngồi rất trật tự chờ Hứa Gia Thủy thuyết trình. Đầu tiên, tôi thay mặt tập đoàn Phượng Hoàng gửi tới các đại biểu trong giới truyền thông lời chào trân trọng. Cảm ơn các bạn đã tới trường quay dự cuộc họp báo của tập đoàn Phượng Hoàng. Hứa Gia Thủy dừng một chút, ánh mắt nhìn ra bốn phía, phát hiện không có điều gì bất thường. Lại nói tiếp, mọi người đều biết, tập đoàn Phượng Hoàng những ngày qua xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên là chuyện người tiêu dùng lên án về chất lượng ổ cứng máy tính của tập đoàn Phượng Hoàng. Tiếp theo giới truyền thông lại đưa tin về hệ điều hành của tập đoàn Phượng Hoàng dễ bị xâm nhập và đánh cắp dữ liệu quan trọng, khiến cho một số công ty hoặc người sử dụng khiếu nại lên cơ quan tối cao yêu cầu tập đoàn Phượng Hoàng phải bồi thường. Về điều này, tôi rất đau lòng. Tập đoàn Phượng Hoàng chúng tôi từ trước tới nay vẫn luôn đưa ra khẩu hiệu là vì toàn dân phục vụ. Để xảy ra chuyện như vậy không phải là mong muốn của chúng tôi. Hơn nữa tập đoàn Phượng Hoàng chúng tôi cũng không hề có một hành động nào trái lương tâm. Tập đoàn Phượng Hoàng lại càng không xâm nhập vào hệ điều hành để đánh cắp dữ liệu. Đây là một hành vi bỉ ổi, hơn nữa trong tay chúng tôi đã có chứng cứ. Hứa Gia Thủy đã rất lo lắng, được dịp phê phán nghiêm túc càng đưa tập đoàn Phượng Hoàng lên tận mây xanh. Nhưng chưa hết, Hứa Gia Thủy chuyển đề tài và nói: ngày hôm qua, tôi đại diện cho tập đoàn Phượng Hoàng tuyên bố một tin mới nhất. Tập đoàn Phượng Hoàng chúng tôi đã nắm giữ những chứng cứ xác thực để chứng minh cho tập đoàn Phượng Hoàng. Lúc này đây, tôi sẽ chính thức công bố tin tức này. Hứa Gia Thủy rất có tài diễn thuyết. Nói một đoạn, ngừng một đoạn. Về điều này là có hai mục đích. Một là dành thời gian để phóng viên phía dưới phản ứng. Mặt khác chính là để thời gian cho người phiên, không có cách nào khác. Hứa Gia Thủy phát biểu hoàn toàn bằng tiếng Trung. Phóng viên ngồi dưới có thể nói là đủ mọi thành phần các quốc gia khác nhau. Đương nhiên phóng viên nước Mỹ chủ nhà vẫn là chiếm đa số. Các phóng viên đang hiện diện đến từ các quốc gia khác nhau, ngôn ngữ bất đồng. Hứa Gia Thủy lựa chọn ngôn ngữ tiếng Trung để phát biểu là rất đúng. Sau đó lại bố trí một phiên dịch tiếng Anh trình độ cao, phiên sau mỗi lời nói của Hứa Gia Thủy là được chuyển ngữ sang tiếng Anh. Sau màn mở đầu, Hứa Gia Thủy biết cần phải đi vào vấn đề chính. xin mời mọi người hãy xem màn hình lớn phía sau tôi. Nói xong, Hứa Gia Thụy đưa tay ra phía trước và nói, xin mời. Ánh mắt anh ta cũng thoáng nhìn ra phía sau, thấy màn hình lớn ở sau lưng anh ta đã mở ra. Lúc này mới gõ thử lên máy tính sách tay đã sớm đặt phía trước mặt. Cuộc họp báo lần này tập đoàn Phượng Hoàng chuẩn bị rất công phu. Màn hình lớn phía sau trực tiếp liên kết với máy tính sách tay, đường truyền rất tốt, nối cả mạng Internet cũng hoàn tất. Đương nhiên, liên kết mạng là để thử nghiệm cho những chuẩn bị tiếp theo. Lúc Hứa Gia Thụy ấn phím Enter trên máy tính sách tay, hình ảnh trên màn hình lớn cũng đồng loạt hiện ra. Đó là hình ảnh một máy nghe nhạc hình. Lúc này hình ảnh cũng không có động tĩnh gì, đang trong trạng thái dừng. À, mọi người còn chưa nhìn thấy hình ảnh phía trước. Tôi nghĩ các vị trước tiên hãy im lặng một chút. Vâng. Tiếp theo đó sẽ có âm thanh. Tôi cũng mong các vị hãy lắng nghe âm thanh cẩn thận một chút. Hứa Gia Thụy không nén nổi nói thêm một câu. Không thể phủ nhận, lời nói Hứa Gia Thụy rất có hiệu quả. Hội trường lập tức im lặng. Tuy nhiên, các phóng viên ngồi phía dưới đều lộ ra vẻ mặt tò mò, dường như không biết Hứa Gia Thụy. Sự tò mò lên đến cực điểm. Lúc này, Hứa Gia Thụy lại một lần nữa ấn phím Enter trên bàn phím. Tiếp theo màn hình lớn đồng bộ hiện ra một bộ phim ngắn. Ồ không, không phải là một bộ phim. Bởi vì bộ phim sẽ không sống động như vậy. Đây là một đoạn video ngắn. Nhưng về phần người ghi hình đoạn video này, Hứa Gia Thụy không cần giới thiệu. Phương pháp ghi hình trên phải là sự kết hợp của 4 công ty có kinh nghiệm trên 50 năm. Đúng là sự kết hợp của Microsoft, Dell, Apple. Người của 4 công ty bọn họ đang đứng cùng một chỗ, trên mặt trầm ngâm, dường như đang thảo luận điều gì. Không sai, đúng là Lý Chí Kiệt thu thập bằng chứng chính xác gửi 4 người đứng đầu của 4 công ty. 4 người này cùng nhau xem xét tình hình, cùng nhau thu âm thanh, cùng nhau đưa ra quyết định. Họ là người thực hiện truyền bá tin tức. Phương pháp ghi hình chính là do 4 người bọn họ cùng nhau thảo luận và đưa ra phương pháp. Đương nhiên, Lý Chí Kiệt không được phép chụp ảnh 4 người bọn họ họp mặt lần đầu tiên, mà chỉ chụp được hình ảnh trong lần gặp mặt thứ hai. Tuy nhiên, theo cách 4 người bọn họ nói chuyện, hoàn toàn có thể xác định 4 công ty đó liên kết với nhau tạo ra thủ đoạn đối phó với tập đoàn Phượng Hoàng. Hơn 2 phút, đoạn video nhanh chóng kết thúc. Màn hình tự động dừng lại. Hội trường xôn xao. Hội trường ồ lên, những người đến đây đều có khả năng nghe hiểu tiếng Anh. Phương pháp thu hình là sự kết hợp của 4 công ty, điều này tất cả các phóng viên trong hội trường đều nghe rất rõ. Mọi người vừa rồi theo dõi biến sắc vì quá kinh ngạc. Suy nghĩ một chút liền biết rằng 4 công ty Microsoft, Dell, Apple rất nổi tiếng ở Mỹ, thậm chí chiếm thị phần rất lớn trên toàn thế giới. Hiện tại rất tốt. 4 công ty ngồi lại với nhau, dùng âm mưu thâm hiểm vùi dập tập đoàn Phượng Hoàng. Làm sao các phóng viên lại không thể ngạc nhiên được chứ? Lúc này có một vài phóng viên dường như rất nhạy cảm trong việc nắm bắt vấn đề. Họ cho rằng đây là một thông tin rất nóng. Bắt tay vào thực hiện bài viết, mang tất cả những thông tin đúng đắn họ vừa nghe được viết ra và chuẩn bị đưa tin. Có một vài phóng viên bọn họ không hề ghi chép gì cả. Ngược lại, còn nảy sinh nghi ngờ cho rằng đoạn video Hứa Gia Thụy vừa đưa ra là do cắt dán. Âm thanh cũng là bắt trước mà ra. Nhưng Hứa Gia Thụy không cho bọn họ có cơ hội nghi ngờ. Sau khi truyền phát hình ảnh xong liền nói, có thể một số báo giới ngồi dưới đây không tin, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Máy tính Phượng Hoàng và hệ điều hành Phượng Hoàng bị nghi ngờ rằng có vấn đề. Trong sự việc đó đều có những khúc mắc. Điều này tất cả là do Microsoft, Dell, Apple, 4 công ty này đứng phía sau liên kết với nhau tạo nên. Dừng lại khoảng chừng nửa phút, Hứa Gia Thụy quay lại vấn đề, nói tiếp. Về phần vì sao 4 công ty đó phải đối phó với tập đoàn Phượng Hoàng, tôi nghĩ không cần phải nhiều lời, có lẽ tất cả mọi người đều đã biết. Vì tập đoàn Phượng Hoàng chúng tôi có sản phẩm tốt hơn so với bọn họ, dẫn tới sản phẩm của bọn họ kém khả năng cạnh tranh hơn. trên thị trường họ không thể đối mặt để so đấu mới dùng thủ đoạn bị ổi như vậy. Hứa Gia Thụy càng nói càng kích động. Kết hợp với vẻ mặt của y, khiến tất cả phong viên đều cho rằng Hứa Gia Thụy dường như đang phẫn nộ. Lúc này Hứa Gia Thụy rất tức giận sao? Không, không phải. Hứa Gia Thụy lúc này hết sức bình tĩnh. Sự tức giận trước kia cũng đã chấm dứt. Hiện tại đã có được bằng chứng, Hứa Gia Thụy thở phào nhẹ nhõm một hơi, tảng đá đè nặng trong lòng đã được gỡ bỏ. Sở dĩ phải làm như vậy là diễn trò mà thôi. Chưa hết, còn làm cho tất cả phóng viên ngồi phía dưới kinh ngạc, Hứa Gia Thụy lại tung ra một viên đạn lớn. Mọi người hãy xem, tập đoàn Phượng Hoàng chúng tôi đã có căn cứ chính xác về máy tính Phượng Hoàng. Kỳ thực trên màn hình máy tính Phượng Hoàng có màu xanh và màu đen. Hoàn toàn bởi vì vấn đề ở hệ điều hành. Microsoft có thực hiện một sự chắp vá nhỏ. Mà chắp vá nhỏ này nhằm vào hệ điều hành máy tính Phượng Hoàng. Do đó làm cho trên màn hình máy tính xuất hiện màu xanh và màu đen. Hứa Gia Thụy vừa nói vừa liên tục ấm lên laptop. Điều này là quan trọng. Sau khi bản báo cáo về chứng cứ được đưa ra, tất cả đều là phân tích từ dữ liệu. Mặc cho mọi người ở đây có hiểu hoặc không hiểu. Tuy nhiên điều này đã không còn quan trọng. Lúc này bản báo cáo đưa ra ngay lập tức chứng minh đó không phải là giả. Ừ, có lẽ các vị trong giới truyền thông đều nghi ngờ, tuy nhiên không có vấn đề gì. Mọi người có thể hoàn toàn tìm hiểu người sử dụng hệ điều hành Phượng Hoàng, tìm chứng cứ từ bọn họ. Trong thời gian này sẽ biết rõ hệ điều hành Phượng Hoàng có xuất hiện màu xanh hoặc màu đen hay không. Hứa Gia Thụy cố tình đưa ra lập luận này chính là để phóng viên tự đi tìm chứng cứ. Như vậy sức thuyết phục sẽ tăng thêm một chút. Nhìn xuống phía dưới, nét mặt các phóng viên cũng không làm Hứa Gia Thụy thất vọng. Vừa lúc Hứa Gia Thụy dứt lời là lúc bọn họ đưa ra số liệu thống kê liên hệ với những người bên ngoài. Bạn bè, người thân để hỏi trực tiếp. Một số ủy thác cho bạn bè đi tìm hiểu những người sử dụng hệ điều hành Phượng Hoàng để có chút chứng cứ. Sau tất cả, đặc biệt khi đã phóng viên đã có kết quả xác minh, họ lại ngơ ngác nhìn nhau. Mặc dù biết hay không biết đều bốn mắt nhìn nhau. Cũng nhìn thấy từ ánh mắt hai chữ kinh hoàng. Hai từ đó lập tức chứng minh tập đoàn Phượng Hoàng trong sạch. Vì sao đột nhiên lại bị nghi ngờ cả về thương hiệu lẫn con người, chỉ có một kết quả là tập đoàn Phượng Hoàng bị người ta giở thủ đoạn hãm hại. Chương 593. Quả pháo phản kích đầu tiên. Phần 2. Mọi hành động của Hứa Gia Thụy trong cuộc họp báo đều đã phải suy nghĩ cặn kẽ. Từ vẻ mặt cử chỉ đến cách suy luận, tất cả đều phải trình duyệt qua một lần. Sau khi công khai chứng cứ, phải rà soát kết quả một cách cẩn thận. Lúc này mới có thể nhận được hiệu quả tốt như vậy. Tuy nhiên, cho tới lúc này Hứa Gia Thụy cũng chỉ nói nguyên nhân máy tính Phượng Hoàng gặp rắc rối chứ vẫn chưa đề cập tới lý do hệ điều hành Phượng Hoàng có vấn đề. Phải biết rằng hệ điều hành Phượng Hoàng gặp chuyện không may là nguyên nhân làm cho tập đoàn Phượng Hoàng rơi vào cảnh khó khăn, đây là điều mà mọi người đều biết, kể cả những phóng viên ngồi dưới đây. Tuy nhiên theo như lời Lục Thiếu Hoa hôm qua mời dự cuộc họp báo, hắn cũng nói về chuyện hệ điều hành tập đoàn Phượng Hoàng gặp rắc rối và tập đoàn Phượng Hoàng gặp khó khăn là không có mối liên hệ với nhau. Theo dẫn chứng được đưa ra, Hứa Gia Thụy nói rằng máy tính Phượng Hoàng có người hãm hại mới dẫn tới tình trạng như vậy. Chứng cứ tiếp theo là nói về hệ điều hành Phượng Hoàng. Chờ đợi, tất cả mọi người đều chờ đợi. Cho dù là các phóng viên ngồi phía dưới hay khán giả ngồi trước màn hình vô tuyến, tất cả đều chờ đợi. Người chờ đợi nhất chính là bốn người cầm quyền của bốn công ty kia. Bọn họ ngồi trước màn hình vô tuyến mong nhìn thấy tập đoàn Phượng Hoàng thất bại. Nhưng điều này không thể đoán trước, khi nhìn thấy Hứa Gia Thụy truyền phát một đoạn video, bọn họ biết rằng hỏng rồi. Sự việc không dễ dàng như vậy. Tuy nhiên điều này cũng không phải không thể giải quyết. Chỉ cần giới truyền thông tạo ra một chút áp lực, sẽ không phải là khó khăn để giải quyết việc này. Điều làm bọn họ lo lắng nhất chính là sự việc về hệ điều hành Phượng Hoàng. Người cầm quyền bốn công ty kia rõ ràng đã biết bọn họ đã làm điều gì. Nhìn vẻ mặt Hứa Gia Thụy tràn đầy tự tin, bọn họ đoán rằng bên trong còn có chứng cứ. Còn chứng cứ này có phải là đòn chí mạng hay không, lúc này bọn họ không thể biết được. Vì nguyên nhân như thế, người cầm quyền bốn công ty đều chú ý tới chương trình phát sóng trực tiếp trên vô tuyến. Hứa Gia Thủy cũng không làm cho bọn họ thất vọng. Sau khi cho các phóng viên thời gian để phản ứng, Hứa Gia Thủy nói: tất cả mọi người đều quan tâm tới sự việc hệ điều hành Phượng Hoàng. Có phương tiện truyền thông còn đưa tin bản thân hệ điều hành Phượng Hoàng có cài đặt thêm bộ phận đánh cắp và phá hủy dữ liệu, yêu cầu tập đoàn Phượng Hoàng chúng tôi phải bồi thường. Nói tới đây, Hứa Gia Thủy nhìn về phía vị trí phiên dịch viên, ý tứ rất rõ ràng. Đó là phiên dịch viên phải dịch lại lời của y một cách rõ ràng. Phiên dịch viên cũng không chậm trễ. Sau khi nhận được tín hiệu của Hứa Gia Thủy, ngay lập tức chuyển câu nói của Hứa Gia Thủy sang tiếng Anh. Hứa Gia Thủy là sinh viên tốt nghiệp ưu tú của Đại học Hồng Ca. O Nơ Gơm. Từ nhỏ đã sinh ra ở Hồng Ca. O Nơ Gơm. Cho nên tiếng Anh không phải không biết. Bình thường giao tiếp không có vấn đề gì. Khi nghe phiên dịch dịch lời của y cũng đã xác nhận đồng ý. Hứa Gia Thủy lúc này mới giật giật môi chuẩn bị nói tiếp. Về vấn đề này, chủ tịch tập đoàn Phượng Hoàng chúng tôi ra quyết định kiên quyết không bồi thường cho bất kỳ người nào, công ty nào. Nếu bị khởi tố, tập đoàn Phượng Hoàng chúng tôi sẽ chiến đấu tới cùng. Dừng một chút, Hứa Gia Thủy giọng nói có vẻ quan trọng hơn. Vì sao? Vì sao chủ tịch tập đoàn Phượng Hoàng chúng tôi lại kiên quyết như vậy? Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản, là vì điều này là không có thực. Tập đoàn Phượng Hoàng chúng tôi vốn vẫn theo nguyên tắc vì dân phục vụ. Trong một thời gian ngắn, tập đoàn Phượng Hoàng phát triển như vậy là dựa vào danh tiếng. Thử nghĩ một chút, tập đoàn Phượng Hoàng chúng tôi chẳng lẽ vì ăn cắp cái gọi là một vài dữ liệu quan trọng mà hủy hoại thanh danh sao? Không thể không nói Hứa Gia Thủy rất có tài năng diễn xuất. Nếu cho phép y đi đóng phim hơn một lần nữa, Lục Thiếu Hoa tuyệt đối cam đoan rằng không nói chơi, Hứa Gia Thủy có thể nhận được giải bức tượng vàng, giải Oscar trong tay là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, phóng viên ở trường quay và người xem TV lại không biết gì, bọn họ đều bị Hứa Gia Thủy diễn trò lừa gạt. Hiện tại Hứa Gia Thủy nét mặt rất nghiêm túc, còn mang vẻ giận dữ. Kỳ thực trong lòng anh ta sớm đã hết phẫn nộ rồi. Ngẫm lại, mấy ngày trước khi tập đoàn Phượng Hoàng xảy ra chuyện, hiện tại đã có kết quả phát hiện tập đoàn Phượng Hoàng bị người khác hãm hại. Hứa Gia Thủy là tổng giám đốc tiêu thụ sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng, cảm thấy tức giận cũng là điều bình thường. Chỉ có điều, Hứa Gia Thủy cũng không có dừng ở đó. Chứng cứ còn chưa được công bố, Hứa Gia Thủy chỉ mới truyền đạt ý tứ của Lục Thiếu Hoa, cũng là có ý thả con tép bắt con tôm. Sau đó chuyển đề tài đi vào chủ đề chính. Tập đoàn Phượng Hoàng chúng tôi làm bất cứ chuyện gì đều không hổ thẹn với lương tâm. Cho nên chủ tịch tập đoàn Phượng Hoàng chúng tôi mới ra quyết định quan trọng như vậy. Trước tiên chúng tôi sẽ không vô cớ thỏa hiệp. Nếu tập đoàn Phượng Hoàng chúng tôi có vấn đề thực sự, không cần nói tới việc bồi thường, chúng tôi sẽ bồi thường gấp chục, gấp trăm lần. Tập đoàn Phượng Hoàng chúng tôi không có gì phải oán hận. Hứa Gia Thủy nói đây lập tức dừng lại một lúc, lại nói: ở đây, hãy cho phép tôi dùng một câu thành ngữ tiếng Trung Quốc, đó là coi tiền như rác. Tập đoàn Phượng Hoàng chúng tôi sẽ không coi tiền như rác, nhất quyết từ chối bồi thường, đồng ý lên hầu tòa vì chúng tôi nhận thấy chúng tôi không có gì sai trái. Hứa Gia Thủy nói xong câu cuối cùng, giọng điệu càng cao hứng, dường như muốn nói cho mọi người biết, tập đoàn Phượng Hoàng chúng tôi không có gì sai trái. Tập đoàn Phượng Hoàng vốn không sai. Nhưng Hứa Gia Thủy nghĩ, cho dù tập đoàn Phượng Hoàng có sai, Hứa Gia Thủy cũng cố tình làm như vậy, có sai cũng sẽ diễn thành không sai. Giọng điệu Hứa Gia Thủy đúng là rất cuốn hút người nghe. Đừng nói đến phóng viên tại trường quay, ngay cả những người ở xa Hồng Ca, O Nơ Gơm, như Lục Thiếu Hoa nhìn thấy cảnh này dường như cũng đã quên hết mọi điều. Tất cả đều trở thành khi tập đoàn Phượng Hoàng bị người khác hãm hại. Sự thật cũng chứng minh tập đoàn Phượng Hoàng không sai, mà sai ở đây là một số người tác oai tác quái. Đúng, tôi cũng không sợ nói rõ ra, đó là công ty Microsoft đứng phía sau giở trò. Nói đến đây, Hứa Gia Thụy đảo mắt qua các phóng viên xung quanh. Một phóng viên Mỹ phản ứng, thấy bọn họ vẻ mặt ngạc nhiên, Hứa Gia Thụy mới gật đầu nói tiếp: có lẽ một số người sẽ nghi ngờ lời nói của tôi, tuy nhiên xin mọi người yên tâm, tôi dám nói điều này nhất định phải đưa ra chứng cứ phù hợp. Nhưng tôi không đưa ra chứng cứ trước, cho phép tôi giải thích cặn kẽ chuyện gì đã xảy ra. Nói xong, Hứa Gia Thụy ra hiệu phiên dịch viên dịch lời của y. Đồng thời, Hứa Gia Thụy cầm chai nước khoáng uống hai ngụm cho dịu cổ họng. Uống thêm một lần nữa, rồi đặt vào vị trí cũ. Trong nháy mắt, Hứa Gia Thụy đã thấy phiên dịch viên dịch xong lời nói của mình. Trước đó, tôi có nói với mọi người về một số dữ liệu. Một số dữ liệu này được thống kê ở Mỹ. Ở Mỹ, hệ điều hành tập đoàn Phượng Hoàng chiếm một vị thế nhất định. Còn hệ điều hành Microsoft chiếm thị trường có hạn. Mặt khác, từ khi công ty Apple mở hệ điều hành cũng đã chiếm một phần. Nói xong, Hứa Gia Thụy trầm ngâm một lát rồi nói: hệ điều hành tập đoàn Phượng Hoàng chiếm một thị phần nhất định trên thị trường, xảy ra tai nạn lần này là do hai nguyên nhân. Các nguyên nhân khác không thể xảy ra. Chẳng lẽ trang thiết bị kỹ thuật của tập đoàn Phượng Hoàng chúng tôi lại làm ra một hệ điều hành có vấn đề được sao? Tới đây, Hứa Gia Thụy hỏi lại. Một lúc sau lại nói tiếp: không, điều này không liên quan tới sự việc về hệ điều hành của tập đoàn Phượng Hoàng chúng tôi. Mọi người đều biết, phần mềm trang qua Internet rất phổ biến ở Mỹ. Có lẽ một bộ phận người sử dụng đang sử dụng phần mềm trang này đã dẫn đến hệ điều hành Phượng Hoàng gặp vấn đề, làm cho tập đoàn Phượng Hoàng chúng tôi bị nghi ngờ. Hệ điều hành bên trong có cài đặt thêm phần phá hủy và đánh cắp dữ liệu. Nói xong, Hứa Gia Thụy cũng không có quay sang phiên dịch viên, rất kích động nói: đây đúng là âm mưu của công ty Microsoft. Chuyên gia của chúng tôi đã trải qua một ngày, một đêm điều tra, cuối cùng cũng lấy được căn cứ chính xác. Đó là công ty Microsoft đã cài đặt phần mềm đánh cắp và phá hủy dữ liệu trên hệ điều hành của hệ thống máy chủ. Khi người sử dụng vận hành, hệ thống đánh cắp và phá hủy dữ liệu sẽ tự động cài đặt. Các hệ điều hành khác và hệ điều hành công ty Apple, hệ thống đánh cắp và phá hủy sẽ bị ngăn lại. Trong khi đó chỉ cài đặt đối với hệ điều hành của Phượng Hoàng chúng tôi. Do đó làm cho toàn bộ hệ điều hành của tập đoàn Phượng Hoàng chúng tôi bị cài đặt phần mềm đánh cắp và phá hủy dữ liệu. Nói dài một hơi như vậy, Hứa Gia Thụy cũng có chút mệt mỏi. Nghỉ ngơi một chút, cũng là đợi phiên thời gian Hứa Gia Thụy nghỉ ngơi không được nhiều lắm, cũng cảm thấy đủ rồi. Lúc này mới tiếp tục lên tiếng: không cần nhiều lời. Như tôi đã nói, sự thật có phải đúng theo như lời tôi đã nói hay không? Mọi người hãy xem chuyên gia của chúng tôi đưa ra chứng cứ. Lúc đó liền có câu trả lời. Nói tới đây, Hứa Gia Thụy không kích động giống như ban nãy mà giọng điệu thả lỏng hơn rất nhiều. Sau đó mới nói tiếp: tiếp theo mời mọi người xem màn hình lớn. Hứa Gia Thụy vừa nói, tay vừa hoạt động. Lúc y vừa dứt lời là lúc phiên dịch viên dịch lại hoàn toàn. Dữ liệu được lưu trữ ở bên trong máy tính sách tay. Cũng có chút e ngại vì sợ màn hình cũng bị ngăn chặn. Trên thực tế màn hình máy tính của Hứa Gia Thụy không bị khóa, điều này chỉ là phản ứng tự nhiên của y mà thôi. Cũng có thể nói, ai cũng đều có phản ứng tự nhiên như vậy. Kể cả Lục Thiếu Hoa nếu giờ phút này đứng trên vũ đài, Lục Thiếu Hoa cũng làm động tác giống như vậy mà thôi. Tiếp theo không sử dụng nhiều lời. Sau khi đưa ra căn cứ do chuyên gia phân tích, chỉ đưa ra giải thích một vấn đề, đó là tổng số máy chủ được cài đặt hệ thống đánh cắp và phá hủy dữ liệu. Nhưng Hứa Gia Thụy sau khi đưa ra bằng chứng liền dừng nói, diễn một giọng nói rất chân thành. Nhân cuộc họp báo này, tôi sẽ truyền đạt ý tứ của chủ tịch tập đoàn Phượng Hoàng tới những người đang sử dụng hệ điều hành của chúng tôi. Sự việc phần mềm đánh cắp dữ liệu và phá hủy dữ liệu đã gây tổn thất tới người sử dụng. Điều này hệ điều hành tập đoàn Phượng Hoàng chúng tôi đã không ngăn chặn được mới dẫn tới tổn thất cho người sử dụng. Chúng tôi vô cùng xin lỗi. Lục Thiếu Hoa không có ra chỉ thị cho Hứa Gia Thụy truyền đạt lời xin lỗi. Đây đều là chủ trương của Hứa Gia Thụy. Ngay lập tức tại chỗ có hiệu quả. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa cũng không vì vậy mà trách tội Hứa Gia Thụy. Bởi vì Lục Thiếu Hoa biết rõ ràng rằng Hứa Gia Thụy dùng chiêu bài này để lấy lòng tốt của mọi người. Sự thật một lần nữa chứng minh Hứa Gia Thụy thực hiện đúng. Khi lời nói của y được dịch sang tiếng Anh, hội trường vang lên âm thanh vỗ tay nhiệt liệt. Vỗ tay vì tập đoàn Phượng Hoàng tỏ ý xin lỗi. Chương 594. Quả pháo phản kích thứ hai, tập đoàn Phượng Hoàng đúng là bị vu oan, bị bốn công ty của Mỹ hãm hại. Nhưng hiện tại, Hứa Gia Thụy đại diện cho chủ tịch tập đoàn Phượng Hoàng đi xin lỗi những người bị thiệt hại. Mặc dù rất bất bình nhưng Hứa Gia Thụy vẫn xin lỗi. Mặc dù sự thật không phải Hứa Gia Thụy thay mặt Lục Thiếu Hoa xin lỗi, nhưng bề mặt Hứa Gia Thụy vẫn thể hiện như vậy. Hiện trường tất cả các phóng viên đều không nén nổi xúc động. Hiện tại mọi người đúng là rất cảm động. Nhưng người cầm quyền bốn công ty ở trong phòng làm việc theo dõi hiện trường trên truyền hình trực tiếp không thể không chửi bới. Mắng Hứa Gia Thụy vô liêm sỉ, mắng Lục Thiếu Hoa lợi dụng cuộc họp báo này lấy lòng người dân. Như vậy, theo lời Hứa Gia Thụy, tập đoàn Phượng Hoàng lập tức biến thành một công ty cao thượng và còn lên án bốn công ty kia giở trò quái dược. Lúc này chẳng khác nào leo lên vai của người khác. Tuy nhiên, trước mắt bốn công ty mà nói, đây cũng là một tai họa bất ngờ. Một khi các chứng cứ được đưa ra, những người cầm quyền bốn công ty kia cũng đủ biết bọn họ đã gặp thảm họa. Chứng cứ đầu tiên được đưa ra làm bọn họ có chút bất lợi, nhưng bọn họ vẫn nghĩ rằng có thể thoát tội, có thể che giấu quá khứ. Hiện tại không giống như vậy. Hai chứng cứ đã được đưa ra, tác dụng của chúng tương đương nhau, khiến bốn công ty kia không thể đối phó. Điều duy nhất họ có thể làm bây giờ là chuẩn bị tốt công tác phòng bị ngay khi xuất hiện sự chỉ trích của dân chúng và thị trường chứng khoán có những chuyển động đáng kể. Những điều khác làm vào lúc này là hoàn toàn không thể. Thời gian từng khắc đi qua. Thị trường chứng khoán đã vào cuối ngày, sắp tới lúc đóng cửa không còn có thể tạo ra nhiều ảnh hưởng. Nhưng tới buổi chiều mở cửa phiên giao dịch sẽ ra sao? Mở cửa phiên giao dịch ngày mai sẽ ra sao? Đây gọi là mất mát đầu tiên, không tránh khỏi. Vấn đề đã trở thành kết cục được định trước. Do đó người đau đầu chính là người cầm quyền bốn công ty kia. Tập đoàn Phượng Hoàng không liên quan gì tới. Không, nói chính xác tập đoàn Phượng Hoàng hoàn toàn thay đổi kết quả, chuyển bại thành thắng. Tuy nhiên tất cả điều này chưa chấm dứt. Hứa Gia Thụy vẫn đứng trên sân khấu, cũng có nghĩa rằng cuộc họp báo còn chưa kết thúc. Tập đoàn Phượng Hoàng chúng tôi chưa bao giờ sợ đối thủ cạnh tranh, nhưng phải là cạnh tranh lành mạnh. Loại cạnh tranh đứng sau lưng đối thủ giở thủ đoạn thì đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp phải. Về vấn đề này, tôi thay mặt tập đoàn Phượng Hoàng lên án bốn công ty Microsoft, Dell, Apple. Hứa Gia Thụy giọng nói lên án mạnh mẽ. Đầu tiên là xin lỗi người sử dụng, sau đó là khiển trách mạnh mẽ bốn công ty kia. Hứa Gia Thụy đúng là bố trí diễn thuyết rất phù hợp, có một không hai. Từ việc rất khó để lấy lòng được mọi người đến việc đưa cuộc họp báo này trở nên vô cùng sâu sắc. Chưa hết, sau khi phiên dịch viên dịch lời của y xong, Hứa Gia Thụy lại tiếp tục khiển trách. Đối với hành vi bỉ ổi của công ty Microsoft, chúng tôi rất đau lòng. Đầu tiên là bọn họ lợi dụng hệ điều hành chiếm thị phần lớn trên thị trường để đối phó với máy tính của tập đoàn Phượng Hoàng chúng tôi. Sau đó cài đặt lên máy chủ phần mềm đánh cắp và phá hủy dữ liệu, làm cho hệ điều hành Phượng Hoàng đảo lộn trật tự gây tổn thất cho người sử dụng. Đúng vậy, trước khi tổ chức cuộc họp báo lần này, chủ tịch tập đoàn Phượng Hoàng là Lục Thiếu Hoa đã gọi điện thoại cho tôi. Ngài Lục Thiếu Hoa nói rằng người tiêu dùng bị tổn thất có thể liên hệ với tập đoàn chúng tôi. Chi nhánh của tập đoàn Phượng Hoàng ở Mỹ sẽ đứng đầu khởi tố, yêu cầu công ty Microsoft bồi thường tổn thất cho tất cả người sử dụng. Điều này cũng là Hứa Gia Thụy tự nghĩ ra, không xin chỉ thị của Lục Thiếu Hoa. Tuy nhiên, người thông minh như Hứa Gia Thụy, y hiểu rất rõ ý đồ Lục Thiếu Hoa, biết rằng Lục Thiếu Hoa sẽ không phản đối hành động này của y. Chỉ có điều dù Lục Thiếu Hoa không trực tiếp chỉ báo, vào lúc này y cũng có thể tự nói ra để giành sự ủng hộ của người sử dụng hệ điều hành của tập đoàn Phượng Hoàng. Sự thực đúng là Lục Thiếu Hoa cũng không trách cứ Hứa Gia Thủy quyết định như vậy. Ngược lại, hắn cảm thấy mình thiếu sót, không suy xét điều này cẩn thận. Hiện tại khi nghĩ về điều này, nếu Hứa Gia Thủy không có chủ trương nói ra, đúng là làm cho tập đoàn Phượng Hoàng mất đi một cơ hội tốt. Vỗ tay, lại là một tràng vỗ tay. Hơn nữa, Hứa Gia Thủy thay mặt Lục Thiếu Hoa gửi tới người sử dụng lời xin lỗi càng thêm sôi nổi. Có thể có được kết quả như vậy, Hứa Gia Thủy nét mặt tươi cười rạng rỡ, trong lòng cười không còn tức giận nữa. Tuy nhiên lúc này Hứa Gia Thủy cố kìm nén không thể hiện điều này ra bên ngoài. Đúng là khi Hứa Gia Thủy đứng trên sân khấu cười sảng khoái, như vậy sẽ tạo ra ấn tượng gì cho các phóng viên? Không những còn làm cho phóng viên nghi ngờ tất cả lời nói vừa rồi đều là giả dối. Do đó lúc này không thể phá hủy đi bầu không khí phải vất vả lắm mới tạo ra được. Tất cả đều chưa chấm dứt. Sau một tràng vỗ tay, Hứa Gia Thủy uống một ngụm nước, lại nâng đầu nói tiếp chủ đề. Tôi biết, nước Mỹ đã làm cho máy tính trở thành một bộ phận không thể thiếu trong cuộc sống của dân chúng và văn phòng công sở. Nhưng hiện tại tổng số máy chủ lại bị cài đặt phần mềm đánh cắp và phá hủy dữ liệu. Tôi tin rằng rất nhiều người dân sẽ không dám sử dụng nữa. Vì thế, tập đoàn Phượng Hoàng chúng tôi gần đây đã phát triển thêm một phần mềm toàn diện hơn. Chỉ có điều hiện tại chưa hoàn thiện kỹ thuật. Tuy nhiên lúc này đưa ra thị trường cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Để xảy ra tình trạng này, suy nghĩ cho người dân Mỹ, tập đoàn Phượng Hoàng chúng tôi lúc này cũng chỉ có thể giống một đứa trẻ giải quyết phần ngọn của vấn đề. Để có thể giải quyết rốt ráo, cần ít nhất là 6 tháng. Nói tới đây, Hứa Gia Thủy tạm dừng một lúc, ra hiệu phiên dịch dịch lời của y, sau khi dịch xong lại nói tiếp. Tên của phần mềm này có hai chữ, là Quy. Quy. Từ khi tập đoàn Phượng Hoàng chúng tôi thành lập công ty phát triển phần mềm. Vâng. Về việc nó có nhiều tính năng như thế nào, tiên tiến như thế nào, mạnh mẽ thế nào, hoàn hảo thế nào, một vị kỹ sư của tập đoàn chúng tôi sẽ tham gia giải thích với mọi người về công trình nghiên cứu này một chút. Sau khi Hứa Gia Thủy nói xong, liền ra hiệu phiên dịch viên đợi cho phiên dịch viên dịch xong, đã chuẩn bị tốt từ trước, kỹ sư liền bước lên sân khấu, bước tới vị trí của Hứa Gia Thủy. Và Hứa Gia Thủy lúc này cũng bước ra khỏi vị trí của mình đứng sang một bên. Được cử sang Mỹ là một người thanh niên chưa tới 30 tuổi, tên là Lý Nghị. Y là một người tham gia sáng lập dự án. Trước kia cũng là đồng nghiệp. Có thể được coi là một cựu chiến binh của tập đoàn Phượng Hoàng. Sở dĩ cử y tới Mỹ hoàn toàn là bởi trình độ tiếng Anh của y rất tốt. Mọi người đều biết, khi giải thích về tính năng có thể sẽ phải dùng tới nhiều thuật ngữ chuyên ngành. Nếu không cử một người có trình độ tiếng Anh cao và lại đã tham gia sáng lập đến giảng giải, tới lúc đó sợ là sẽ hiểu nhầm tất cả. Sự thật cũng đã chứng minh, nếu để người phiên dịch đầu giải thích, chỉ sợ không thể nói ra hết được những tính năng đặc sắc. Đầu tiên, xin cảm ơn tới tất cả bạn bè trong giới truyền thông tham gia cuộc họp báo này. Tôi tên là Lý Nghị, là một kỹ sư của công ty phần mềm Phượng Hoàng. Lý Nghị trước hết dùng tiếng Anh gửi tới phóng viên phía dưới một câu nói rất lịch sự, sau đó chuyển vào đề tài chính. Nhất là về phần mềm qua Internet, nó có rất nhiều tính năng, tôi không thể giới thiệu hết ở đây. Vâng, chỉ có thể so sánh, đưa ra một vài tính năng đặc sắc để giới thiệu. Đi vào chủ đề chính, tiếp theo vấn đề trở nên đơn giản hơn. Tính năng cơ bản của phần mềm là giao tiếp dễ dàng hơn, quan trọng hơn là chức năng liên kết thị giác. Tất cả đều được Lý Nghị giới thiệu rành mạch một lần. Cơ bản đều đã giới thiệu xong rồi, Lý Nghị nhấp chuột vào màn hình máy tính xách tay. Quý vị, xin mời xem màn hình lớn, tôi sẽ chỉ cho quý vị phía dưới những thao tác cơ bản. Nói xong, Lý Nghị kết hợp với những hiển thị trên màn hình bắt đầu trình bày. Đầu tiên duy nhất chính là hộp thoại đăng nhập, tiếp theo là nhập số liệu và mật khẩu, sau đó ấn Enter. Không lâu sau liền truy cập vào bảng đăng ký, sau đó là Login. Quý vị mời xem, đã đăng ký Login. Tiếp theo tôi trình bày cho các bạn phương pháp tốt nhất. rất dễ dàng, chỉ cần nhấn nút để tìm kiếm. Tiếp theo là hai lựa chọn. Một là tìm kiếm theo danh bạ, hai là tìm kiếm theo dãy số chính xác. Lý Nhị tìm kiếm bằng một dãy số, sau khi thêm danh sách bạn bè mới tiếp tục giới thiệu nói. Vừa rồi tôi đã thêm danh sách bạn bè. Đầu tiên chủ tịch công ty máy tính Phượng Hoàng. Hiện tại tôi sẽ trò chuyện một chút với người này. Bố trí cho mã hóa đằng lên TV là muốn để cho bài thuyết trình được tốt hơn. Đang nói chuyện trong hộp thoại trang, Lý Nhị cũng trò chuyện một lúc. Sau khi trò chuyện chuyển sang hướng các phóng viên. Sau đó là một liên kết video, khi liên kết thành công, người được trò chuyện cũng được hiện lên trên màn hình lớn. Video liên kết thành công. Lý Nhị lúc này nói tiếp. Ngoại trừ chức năng video ra, còn có một chức năng đặc biệt, đó là chức năng đối thoại bằng giọng nói. Đối thoại bằng giọng nói rất độc đáo, mà đồng thời còn thấy cả hình ảnh người đối thoại. Chat voice. Vâng, tôi sẽ ngay lập tức kết nối với giọng nói của ông Đằng để đối thoại cùng ông. Lý Nhị vừa nói dứt câu thì đã nghe tiếng kết nối vang đến. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Mã Hóa Đằng, rất vui được gặp mọi người thông qua phần mềm này. Mã Hóa Đằng cũng giống Lý Nhị. Lúc ban đầu khách sáo với các phóng viên một chút, sau đó liền giới thiệu một chút đặc điểm. Mọi chuyện đã sắp xếp rất tốt, bao gồm chuyện đưa trực tiếp hình ảnh và giọng nói của Mã Hóa Đằng. Đương nhiên vì vấn đề thời gian mà trang với Mã Hóa Đằng cũng không lâu, Lý Nhị tắt đi và bắt đầu giới thiệu công năng khác. Xong rồi, công năng lớn như thế, quan trọng nhất là hoàn toàn miễn phí, mọi người chỉ cần đăng ký. Mọi người chỉ cần tải phần mềm xuống và cài đặt, sau đó đăng ký một tài khoản là có thể sử dụng. Tạm dừng một tí, Lý Nhị nói câu cuối cùng của bài diễn văn. Cảm ơn mọi người. Lý Nhị rời vị trí trên sân khấu. Lúc y rời khỏi vị trí, Hứa Gia Thủy nhanh chóng đổi vị trí lại. Sau khi chỉnh trang một chút liền lên tiếng trên microphone và nói bằng tiếng Anh. Cảm ơn sự giải thích của anh Lý Nhị, tin rằng các vị cũng thấy được chức năng tiên tiến, sử dụng lại vô cùng dễ dàng. Tôi thay mặt cho toàn thể cán bộ công nhân viên Phượng Hoàng gửi tới mọi người một lời cảm ơn cuối cùng. Và sẽ phục vụ các quý tận tình. Một tràng vỗ tay vang lên. Sau khi tràng vỗ tay qua đi, cuộc họp báo cũng tới hồi kết thúc. Hứa Gia Thủy đọc diễn văn tuyên bố kết thúc cuộc họp báo. Tức là cuộc phản kích thứ hai của Lục Tiếu Hoa cũng chấm dứt cùng với cuộc họp báo. Chương 595. Quả pháo phản kích thứ ba, lời nói cuối cùng của Hứa Gia Thủy chấm dứt cũng chính là lúc cuộc họp báo kết thúc. Có nghĩa là cuộc phản kích thứ hai của Lục Tiếu Hoa kết thúc. Tuy nhiên chiến dịch lần này vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Ngoài cuộc phản kích thứ hai, Lục Tiếu Hoa còn có cuộc phản kích thứ ba. Mặc cho cuộc phản kích thứ ba của Lục Tiếu Hoa như thế nào, điều này không liên quan gì tới Hứa Gia Thủy. Sau khi Hứa Gia Thủy hoàn thành cuộc họp báo, y sẽ đi công tác. Đi đàm phán với các chuyên gia truyền thông ở Mỹ. Đàm phán về công việc quảng cáo. Đây là nhiệm vụ đã sớm được sắp xếp. Còn Lục Tiếu Hoa thì khác. Sau khi Hứa Gia Thủy tuyên bố cuộc họp báo chấm dứt, Lục Tiếu Hoa liền tắt TV. Không kể đêm hôm khuya khoắt, cầm điện thoại bấm một dãy số quen thuộc. Dãy số quen thuộc đó chính là số của Lưu Minh Chương. Lúc này ở Hồng Ca O Nơ Gơ là rạng sáng nhưng ở Mỹ là ban ngày. Lục Thiếu Hoa không thể chờ đợi tới ngày mai bố trí công việc. Bởi vì như vậy mọi việc sẽ trở nên chậm trễ. Anh Minh Chương ạ. Lúc điện thoại được kết nối, Lục Thiếu Hoa hỏi câu đầu tiên với vẻ dò xét. Chỉ có điều lời nói vừa cất lên, Lục Thiếu Hoa liền hối hận. Bởi vì hắn gọi số điện thoại của Lưu Minh Chương. Mà Lưu Minh Chương thì đang đợi lệnh. Lưu Minh Chương không trả lời thì là ai? Anh Minh Chương ạ, anh có xem TV không? Không thấy gì cả. Sau khi ý thức được có thể mình đã sai, Lục Thiếu Hoa hỏi tiếp câu thứ hai. Lúc nào cũng chờ điện thoại của cậu, nhàn dối chán lắm. Tôi và anh Vân Thanh và Tông An, ba người đều đang xem TV. Vừa xem ra Thủy mời dự cuộc họp báo, xem rất nghiêm túc. Lưu Minh Chương dài dòng, dùng một vài lời giải thích rằng y đang xem và còn nói lên kết quả. Vậy anh đã biết tại sao tôi lại gọi điện cho đánh thức các anh lúc này không? Lục Thiếu Hoa hỏi lại một câu. Đương nhiên là biết, Ha ha, cậu không cần phải nói. Chiêu bài này rất tuyệt, hiện tại ở Mỹ lão ta nhất định sẽ điên lên. Khẳng định dân chúng sẽ theo đó mà tức giận. Hiện tại ở Mỹ bây giờ là buổi chiều, lúc này chưa có gì bất thường xảy ra. Cổ phiếu của bốn công ty kia chắc chắc sẽ rớt giá thê thảm. Chúng ta cần phải ra tay dìm thêm một chút. Đến khi rớt giá thật nhiều tuyệt đối không gặp vấn đề gì. Lưu Minh Trương vừa nói vừa cười ha hả. Hiểu được là tốt rồi, các anh hãy tính toán thời gian đi. Ngay khi thị trường Mỹ mở cửa vào buổi chiều, phải tiến hành liên kết với kẻ xấu thao túng thị trường. Nghe giọng nói Lục Tiếu Hoa trên điện thoại di động rất nghiêm túc, dù không nhìn thấy nét mặt, hắn nói tiếp. Còn nữa, tất cả đều là công ty nước ngoài, tôi hy vọng không để tập đoàn Phượng Hoàng chúng ta dính dáng tới. Vấn đề dùng công ty hải ngoại để thu mua, điều này Lục Thiếu Hoa cũng đã nói qua. Nhưng để an toàn, Lục Thiếu Hoa không thể không dặn dò thêm lần nữa. Dù sao chuyện này cẩn thận vẫn hơn, bằng không nếu bị phát hiện hậu quả sẽ khó lường trước được. Bốn công ty kia tất cả đều là những công ty lớn ở Mỹ. Đặc biệt là lại có được đơn đặt hàng của chính phủ Mỹ, có quan hệ rất tốt với chính phủ. Nếu phát hiện ra công ty cổ phần tập đoàn Phượng Hoàng thu mua, hậu quả không chừng sẽ bị chính phủ Mỹ phản ứng kịch liệt ấy chứ. Sự việc bề ngoài Lục Thiếu Hoa có thể chấp nhận. Mặc dù là xảy ra chiến tranh, Lục Thiếu Hoa cũng không sợ. Chỉ sợ những âm mưu bí mật, không cẩn thận một chút có thể uống nước hồ. Chứ đừng nói tới việc chính phủ Mỹ có thể hành động phản kích lại. Lưu Minh Trương cũng biết Lục Thiếu Hoa bố trí rất có lý, vội vàng cam kết nói: cậu yên tâm đi, chúng ta sẽ sử dụng hơn 30 công ty nước ngoài. Hơn nữa người gửi tiết kiệm ở khắp nơi, muốn điều tra ra cũng khó, căn bản là không có khả năng điều tra được. Tốt lắm, Lục Thiếu Hoa rất vừa lòng nói. Còn nữa, nhân cơ hội này hãy mua vào những cổ phiếu tốt. Không cần mua quá nhiều. Một công ty có thể giữ lại 5%. Tới khi chấm dứt thu mua mới tung ra toàn bộ. Kiếm lợi nhuận bù lại những vất vả chứ. Trong hành động lần này, Lục Thiếu Hoa muốn giữ lại một chút cổ phần. Có thể Lục Thiếu Hoa không chỉ yêu cầu giữ lại 5% cổ phần, có thể nói đây là lòng tham. Lục Thiếu Hoa có lòng tham của hắn dựa trên cơ sở an toàn. Nếu không thể nắm giữ tuyệt đối cổ phần bốn công ty kia thì cũng phải chiếm phần lớn cổ phần. Tới một ngày điều này sẽ được công bố thì quả thật là rất tốt. Được mà, Lưu Minh Trương cũng muốn hỏi vì sao lại giữ lại 5% cổ phần, nhưng cuối cùng Lưu Minh Trương lại không mở lời. Bởi vì hắn biết, Lục Thiếu Hoa làm như vậy nhất định là có ngụ ý. Ừ, còn nữa, hãy bảo Vân Thanh nhanh đi nghỉ ngơi đi, đừng thức khuya. Ngày mai anh ấy còn có việc quan trọng phải làm và cũng đừng kéo anh ấy vào việc này. Lục Thiếu Hoa rất vội vàng nhưng cũng không quên dặn dò Lý Vân Thanh nghỉ ngơi. Dù sao Lý Vân Thanh vừa phải tiếp nhận nhiệm vụ của Lưu Minh Trương, vừa phải theo dõi thị trường chứng khoán Hồng Ca. O, nơ, gơ, y cũng gánh vác không ít trọng trách. Anh sẽ nói với anh ấy. Dừng một lúc lâu, Lưu Minh Trương lại nói: ý của anh ấy là anh ấy muốn được cùng tham gia vào chuyện này. Thừa dịp với Lục Thiếu Hoa trò chuyện lâu, Lưu Minh Trương bịt kín ốm nghe nói với Lý Vân Thanh hai câu. Sau đó mới cùng Lục Thiếu Hoa đề xuất ý tưởng của Lý Vân Thanh. Lục Thiếu Hoa sớm đã biết Lý Vân Thanh đã ngứa ngáy. Cũng biết Lưu Minh Trương tạm dừng đối thoại là để trao đổi với Lý Vân Thanh. Cuối cùng thay mặt Lý Vân Thanh truyền đạt ý tứ của y. Anh ta muốn được Lục Thiếu Hoa đồng ý cho anh ta tham dự. Nói với anh ấy thị trường tài chính châu Á sắp bùng nổ, đây là cơ hội quan trọng gần đây của chúng ta. Tôi không muốn làm mọi việc phức tạp lên, cũng chấp nhận được bất cứ sai lầm nào. Nói xong, Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì thêm với Lưu Minh Trương, liền lập tức cắt điện thoại. Lục Thiếu Hoa ý thức rất rõ ràng. Đúng là không thể để người điều hành cuộc khủng hoảng tài chính châu Á gặp bất kỳ một sai lầm nào. Hiện tại, Lý Vân Thanh ở bên kia yêu cầu cùng được tham dự. Cho dù anh ấy có quyết tâm, tinh thần có sáng suốt, sau suốt một đêm làm việc, ngày hôm sau liệu tinh thần còn minh mẫn nữa hay không? Cả ngày lẫn đêm có 24 tiếng đồng hồ, con người cũng cần ngủ đủ 6 tiếng đồng. Nói cách khác, một người trong vòng 24 tiếng đồng hồ cũng cần phải ngủ trên 6 tiếng mới không có cảm giác mỏi mệt. Lý Vân Thanh đòi làm việc 36 tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi, thử hỏi tinh thần còn có thể minh mẫn xử lý công việc khác sao? Tinh thần mất tập trung, sẽ xảy ra hiện tượng mệt mỏi, khẳng định đầu óc làm việc sẽ không tỉnh táo. Tiếp nhận vị trí của Lưu Minh Chương nhưng phải tiến hành bố trí và chỉ huy tài chính ở các quốc gia châu Á. Nếu có một chút sai lầm xảy ra, có thể làm cho toàn bộ kế hoạch thất bại. Ngày đầu tiên xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính ở châu Á, Lục Thiếu Hoa không muốn có bất kỳ sai lầm nào. Yêu cầu của Lý Vân Thanh có khả năng sẽ làm anh ấy gây ra những sai lầm. Điều này Lục Thiếu Hoa không cho phép. Cho nên cuối cùng bất kể là Lý Vân Thanh có hiểu ý của mình hay không, ngay lập tức liền gác điện thoại. Suy nghĩ một chút, mọi người có thể nhận ra ý tứ của Lục Thiếu Hoa, huống chi Lý Vân Thanh đâu phải người không thông minh. Sau khi nghe Lưu Minh Chương truyền đạt ý tứ của Lục Thiếu Hoa, Lý Vân Thanh nháy mắt nén sự kích động lại trong lòng. Liên tưởng lại các sắp xếp của Lục Thiếu Hoa đều hiểu được vấn đề. Công việc còn lại không cần phải nhiều lời. Lý Vân Thanh, Lưu Minh Chương và Lý Tông An, mỗi người làm một việc khác nhau. Hai người cầm điện thoại bố trí các nhiệm vụ của từng tổ nhỏ. Hiện tại, các hành động về lĩnh vực máy tính và Internet là không cần phải đi tới sở giao dịch chứng khoán trực tiếp hành động. Chỉ cần ngồi trong nhà làm việc với mấy máy tính, liên tục liên lạc trên mạng là có thể hành động. Lưu Minh Chương và Lý Tông An hai người bọn họ thì khác, chỉ phụ trách chỉ huy. Chi tiết là cấp dưới phải làm, không trực tiếp đi tới hiện trường. Thời đại của sự phát triển thông tin, hơn nữa một đội được chia thành nhiều nhóm, các nhóm trong một đội không được xuất hiện cùng nhau. Lưu Minh Chương và Lý Tông An chỉ có thể sử dụng phương pháp chia tách này. Bọn họ không thể chạy tới từng nơi, từng địa điểm. Hiển nhiên là hai người ngồi cùng một chỗ dùng điện thoại điều khiển nhân viên cấp dưới hành động. Mỗi một thông điệp được gửi đi, các nhóm cấp dưới đều nhận được mệnh lệnh. Đã biết rõ nhiệm vụ lần này, tất cả đều sẵn sàng làm tốt công tác chuẩn bị để ra ai. Chỉ chờ thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa phiên giao dịch là tất cả đều hành động. Thời gian từng khắc trôi đi. Cũng không biết lúc nào thị trường chứng khoán bên Mỹ bắt đầu giao. Lưu Minh Chương và Lý Tông An ngồi ở hai nơi trong phòng làm việc, và làm việc với bốn máy tính. Mỗi một máy tính biểu hiện một xu thế cổ phiếu, có thể nhìn thấy rõ tình hình lên xuống thực tế của cổ phiếu. Trên thị trường chứng khoán, mở đầu phiên giao dịch chưa đầy 5 phút đồng hồ. Cổ phiếu 4 công ty Microsoft, Dell, Apple đồng loạt rớt giá nhưng biên độ dao động không lớn. Lượng giao dịch nhỏ giọt. Nhìn vào có thể biết rất nhiều nhà đầu tư đang chờ đợi. Chúng ta có thể bắt đầu được rồi, chúng ta chỉ việc kéo giá cổ phiếu xuống thấp, lập tức sẽ nhiều người làm theo. Lý Tông An nhìn màn hình, bình thản nói một câu. Ha ha, tôi cũng nghĩ như vậy. Lưu Minh Chương cười nói ha ha. Tiếp theo không cần nhiều lời, Lưu Minh Chương và Lý Tông An hai người lại bắt đầu gọi điện thoại. Mỗi người gọi một cuộc điện thoại, điện thoại vừa được kết nối trong giây lát hai người đồng thanh nói một câu bắt đầu. Sau đó không nói thêm gì nữa, lập tức ngắt điện thoại. Dành một vài phút để cùng nhau gọi điện thoại. Lúc chấm dứt cuộc gọi, nhìn vào số liệu hiển thị trên bốn màn hình hoàn toàn khác nhau. Tốc độ rút giá rõ ràng rất nhanh. Điều đó có nghĩa là bên ta đã bắt đầu hành động. Rõ ràng là Lưu Minh Chương và Lý Tông An đã dành một vài phút để gọi điện thoại. Khi bọn họ gọi điện thoại xong cũng là lúc đội quân bắt đầu hành động theo thông điệp được gửi đi. Kéo giá cổ phiếu xuống thấp làm cho cổ phiếu 4 công ty rớt giá nhanh hơn bình thường một chút. Toàn bộ thời gian trôi qua nhanh chóng, 1 giờ, 2 giờ thị trường chứng khoán đóng cửa. Lưu Minh Chương và Lý Tông An lúc đóng cửa thị trường một thời gian ngắn liền nhận được báo cáo cuối ngày. Hai người nhìn nhau và cười, sau đó cũng không ai mở miệng. Tuy nhiên, nhìn vào vẻ mặt của bọn họ có thể thấy, số liệu có được làm bọn họ rất hài lòng. Nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành, lại chờ tới ngày mai. Lưu Minh Chương gương mặt khẽ nở nụ cười. Ừ, ngày mai lại trình diễn một trò hay. Lý Tông An nói, ha ha, ha ha, hai người kết hợp thật ăn ý. Họ hiểu được ý tưởng của nhau.

Tôi cảm thấy lần này là cơ hội tốt. Sau khi chúng ta giành lại thị phần trên thị trường có khả năng khuyết trương. Mà trước đó, tôi cho rằng sau khi giành thị trường thuộc về chúng ta tốt nhất nên củng cố thêm. Còn sau đó chính là phải chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng. Sau đó mới tiến hành mở rộng. Chỉ biết tấn công cũng không được. Còn phải biết phòng thủ. Đánh vào thị trường không có sự chuẩn bị tốt. Đó như là một đống cát rời. Nếu như để quân địch tìm ra chỗ sơ hở, chẳng cần tốn công sức đã có thể đánh tan đống cát rời. Chính xác là lần trước giống như vậy. Lục Thiếu Hoa có một quyết định sai lầm. Trong chốc lát bị người ta tìm được sơ hở. Thì phần trên thị trường đã bị giành mất. Không sai, suy xét mọi vấn đề thật chu đáo. Lục Thiếu Hoa dường như rất hài lòng với đáp án này, trầm ngâm một lát mới nói. Cứ làm theo những gì các anh nói. Mở rộng. Đưa thị trường xe hơi của Phượng Hoàng mở rộng thêm chút nữa. Về phần sử dụng phương pháp gì, thủ đoạn như thế nào tôi không cần biết. Tôi chỉ căn cứ vào số dư định mức thị trường. À, liên quan đến vấn đề nguồn hàng, các anh có thể lấy từ phía bên Thâm Quyến. Đã nói thì tôi nói luôn. Tôi tin tưởng vào sự minh bạch của Tổng Giám Đốc Trừ. Chưa hết, sau khi nói xong, Lục Thiếu Hoa ngẩng đầu nhìn hai vị Phó Tổng Giám Đốc một cái, lại dặn dò. Bây giờ tập đoàn Phượng Hoàng mới chết đi sống lại. Các anh làm việc gì thì nên cân nhắc một chút. Từng bước phải thận trọng. Không thể lại để xảy ra tai nạn một lần nữa. À còn nữa, Tổng Giám Đốc Hứa hiện nay đang ở Mỹ tập trung giải quyết những việc liên quan đến hệ điều hành máy tính của Phượng Hoàng. Toàn bộ những việc liên quan đến hãng xe Phượng Hoàng giao cho các anh. Các anh phải cùng nhau gánh vác trách nhiệm này. Có việc gì thì trao đổi với Tổng Giám Đốc Tần một chút. Tranh thủ đưa hãng xe Phượng Hoàng đạt được thành tích tốt hơn nữa. Những lời Lục Thiếu Hoa nói có hai trọng điểm. Thứ nhất là đồng ý mở rộng và sản xuất sẽ sắp xếp sau. Điểm thứ hai chính là ủy quyền. Giao quyền điều hành tiêu thụ của Phượng Hoàng cho họ. Còn trọng trách mở rộng thị trường xe hơi Phượng Hoàng thì giao cho cấp trên của họ. Còn trực tiếp lấy hàng hóa bên Thâm Quyến. Có thể nói là cho họ toàn quyền quyết định. Nếu nói trước đây, hai người họ tuy là phó tổng giám đốc của công ty tiêu thụ của tập đoàn Phượng Hoàng, nhưng công việc của họ chỉ là trợ giúp Hứa Gia Thủy mà thôi. Giống như một mình phụ trách thị trường xe hơi của Phượng Hoàng. Hạng mục lớn như thế này trước đây chưa từng làm qua. Vậy thì khỏi phải bàn và cùng với Trừ Lỗi trực tiếp đàm phán. Hai vị phó tổng giám đốc này hiểu rõ dụng ý của Lục Thiếu Hoa. Trong lòng tự nhiên rất là biết ơn. Nếu biết bản thân hai người họ làm trong tập đoàn Phượng Hoàng đã nhiều năm. Đương nhiên cũng như lần này. Phụ trách những việc chưa từng làm qua như vậy. Lần này tuy là vì Hứa Gia Thủy không có thời gian. Có thể dùng cơ hội lần này. Hai người họ vẫn có niềm tin tràn đầy. Muốn dùng cơ hội lần này để chứng minh thực lực bản thân của hai người họ. Chúng tôi nhất định dốc hết sức lực đưa lượng tiêu thụ của Phượng Hoàng tiến vào thế kỷ mới. Hai người họ giống như giao ước ngầm với nhau cùng đồng thanh nói. Tốt, tôi đợi tin tức của các anh. Lục Thiếu Hoa cười cười nói. Hai phó tổng giám đốc đi khỏi. Lục Thiếu Hoa cũng thở phào. Trực tiếp gọi điện thoại cho Tần Tịch Thần nói những quyết định của hắn. Sau đó lại gọi cho Trừ Lỗi nói một tiếng. Để anh ta không cần sản xuất xe hơi gấp gáp như vậy. Đợi sau khi Trừ Lỗi đã đồng ý Lục Thiếu Hoa mới gác máy. Lại gọi tiếp cho Hứa Gia Thủy. Và khi nối máy nói chuyện với Hứa Gia Thủy, Lục Thiếu Hoa chọn cách nói rất đơn giản. Đó chính là để cho anh ta tập trung tinh thần phụ trách những việc liên quan tới máy tính của tập đoàn Phượng Hoàng. Máy tính của Phượng Hoàng đã trải qua sự việc như lần này. Cũng là thời cơ tốt như xe hơi của Phượng Hoàng. Lục Thiếu Hoa càng không muốn buông tha cơ hội chiếm giữ thị trường. Quan trọng hơn là Lục Thiếu Hoa biết được trong kho hàng của ba công ty đó đang chứa một lượng lớn hàng hóa chuẩn bị phân phối. Mà phía bên Phượng Hoàng đã tập trung toàn bộ nhân lực sản xuất lượng sản phẩm lớn để phân phối ra thị trường. Qua 2 ngày nữa sẽ có một lượng lớn hàng hóa xuất hiện trên thị trường. Mà ba công ty kia hiện nay đang trong giai đoạn lấy lại danh tiếng. căn bản chính là không có thời gian và máy tính Phượng Hoàng hiện nay đang chiếm giữ thị trường. Căn cứ ở bên phía Thâm Quyến đã sản xuất một lượng lớn máy tính chất lượng cao để phân phối. Mấy ngày nay lô hàng đầu tiên đã hoàn thành. Nhiệm vụ của anh hiện nay rất nặng nề đó. Trong thời gian 2 ngày này máy tính Phượng Hoàng đang chiếm ưu thế. Đợi đến máy tính chất lượng cao được phân phối xong thì ngay lập tức tuôn ra thị trường. Anh phải chuẩn cho thật chu đáo. Giọng Lục Thiếu Hoa có phần nghiêm trọng nói: Cái này cậu cứ yên tâm. Hiện nay bên phía Mỹ căn bản đã triển khai rồi. Ba công ty kia và công ty chúng ta đang cạnh tranh quyết liệt, đang vội vàng ứng phó với thị trường chứng khoán và lấy lại tiếng tăm, đang bận rộn vô cùng. Chúng ta bỏ ra chút sức lực đoạt lại số thị phần thị trường vốn thuộc về chúng ta. Mở rộng thị trường không có bất cứ vấn đề gì. Giọng điệu của Hứa Gia Thủy rất nhẹ nhàng, giống như không có chút áp lực nào trong đó. Trên thực tế nếu như Hứa Gia Thủy làm phó tổng giám đốc tiêu thụ của Phượng Hoàng nhiều năm như vậy, anh ta từ trước đến nay chưa có cảm giác thoải mái giống như hiện nay bao giờ. Trước kia tốn bao nhiêu công sức để phát triển thị trường, nhưng mà sức cản được rất lớn. Bây giờ ngược lại, tất cả lực cản đều không có. Anh ta không còn có áp lực nữa. Vậy thì tốt, sự việc đã rõ ràng, anh liên lạc với bên phía Thâm Quyến đi nhé. Ví dụ như danh sách phân phối và chủng loại. Nói đến đây, sự việc máy tính của Phượng Hoàng cuối cùng cũng đã giải quyết xong. Nhưng lời của Lục Thiếu Hoa cũng không vì vậy mà kết thúc. Dừng lại một chút lại nói tiếp: về phần việc liên quan tới hệ điều hành của Phượng Hoàng, anh cũng phải lưu ý nhiều hơn một chút, cố gắng hết sức giành được thị phần trên thị trường Mỹ nhiều hơn một chút, giành lấy thị phần của Microsoft về. Ở Mỹ, công ty của Mỹ lúc nào cũng chiếm giữ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Cho dù lúc này công ty Microsoft có mang tiếng xấu, nhưng rốt cuộc vẫn là công ty của Mỹ. Thị trường sẽ mất đi một ít, nhưng việc thay đổi hệ điều hành vẫn không quá nhiều người làm. Và hơn nữa bên Mỹ vẫn có hai công ty mới triển khai hệ điều hành. Công ty Apple yên tâm đi, tôi sẽ cố hết sức. Phía bên kia đầu dây Hứa Gia Thủy nói: ừ, cố gắng hết sức nhé. Về phía bên Hồng Ca, o, nơ, gơm, không phải bận tâm, tôi đã sắp xếp chu đáo rồi. Hiện nay anh chỉ cần làm tốt việc bên Mỹ là được rồi. Lục Thiếu Hoa cuối cùng vẫn không quên dặn dò một lần nữa: tôi biết rồi. Nói chuyện điện thoại với Hứa Gia Thủy xong, Lục Thiếu Hoa cũng không có việc gì nữa, liền trở về chỗ ở, nhàn nhã ngồi trên sofa theo dõi chiều hướng tăng giảm của thị trường cổ phiếu. Mặt khác Lục Thiếu Hoa cũng rất mâu thuẫn. Nếu nói hắn không hận bốn công ty ở bên Mỹ thì là nói dối. Nhưng hận có thế làm gì nữa. Lục Thiếu Hoa ước gì bọn chúng luôn thất bại, nhưng mà bản thân hắn lại có cổ phần trong bốn công ty. Nếu để công ty của họ suy sụp, bản thân Lục Thiếu Hoa cũng lỗ vốn. Quan trọng hơn là nếu để cho họ suy sụp, trong những ngày tới Lục Thiếu Hoa phải đối mặt với những áp lực ghê gớm mà hắn không thể dự đoán. Nếu biết trên quốc tế có sự độc quyền như vừa mới nói, nếu bốn công ty đó bị Lục Thiếu Hoa làm cho sụp đổ, như vậy bất luận ở lĩnh vực nào, hệ điều hành hay máy tính, tập đoàn Phượng Hoàng hoàn toàn độc quyền. Như vậy tập đoàn Phượng Hoàng sẽ trực tiếp đối mặt với áp lực quốc tế. Đây mới là vấn đề Lục Thiếu Hoa lo lắng nhất. Tập đoàn Phượng Hoàng có thể phát triển lớn mạnh, nhưng không thể trở thành lớn mạnh hoàn toàn. Nếu nói như thế, không loại trừ có người dùng thủ đoạn nhằm vào tập đoàn Phượng Hoàng, dùng áp lực chính phủ trực tiếp đối phó với tập đoàn Phượng Hoàng, khiến cho Lục Thiếu Hoa khổ sở không nói nên lời. Kẻ thù chung, đây là một từ mấu chốt mà Lục Thiếu Hoa mãi mãi sẽ không động đến. Nếu thực sự là kẻ thù chung, cho dù Lục Thiếu Hoa có sức ảnh hưởng lớn đến thế nào, của cải của hắn có bao nhiêu, hai tay đấu với bốn tay, tập đoàn Phượng Hoàng sẽ gặp phải kết cục thê thảm. Mà những tâm huyết của Lục Thiếu Hoa, còn là mong muốn cả đời của hắn, đều hóa thành bọt biển công tốc, tan biến trong lịch sử sông dài.

Bây giờ mới hiểu được vì sao Lý Tông An đột nhiên hỏi việc chủ tịch hãng Toyota và phó giám đốc tổ chức Nhật Bản bị giết. Hóa ra là anh ta muốn xác nhận xem có phải Lục Thiếu Hoa là người ra tay không. Lục Thiếu Hoa cũng không làm Lý Tông An thất vọng. Tuy không chính miệng thừa nhận nhưng lời Lục Thiếu Hoa đã cho Lý Tông An biết. Chủ tịch đương nhiệm của Toyota và phó giám đốc tổ chức Nhật Bản do chính hắn cử người giết. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa càng nghĩ về ngày trước của Lý Tông An càng hiểu được. Lý Tông An có một nửa huyết thống là người Nhật Bản. Cha anh ta là người Nhật Bản. Đáng lẽ là nhận tổ quy tông mới đúng. Nhưng năm 89 sau khi khủng hoảng tài chính Nhật Bản, Lý Tông An lấy hoa hồng mà Lục Thiếu Hoa chia cho, đưa người thân duy nhất cũng chính là bà nội anh ta đến định cư ở Hồng Ca. O Nơ Gơm. Quan trọng hơn nữa, mấy năm gần đây Lý Tông An quản lý mấy chi nhánh tài chính, lắm lúc nhằm vào thị trường tài chính Nhật Bản mà xuống tay. Chỉ cần anh ta tìm được cơ hội, anh ta sẽ không chút nương tình, kiếm được mớ tiền sau đó rời đi. Thần không biết dù không hay. Thêm nữa, năm 89 khi khủng hoảng chứng khoán qua đi, cổ phiếu của tất cả các công ty Nhật Bản trên thị trường đều sụt giảm. Lý Tông An nhận được chỉ đạo của Lục Thiếu Hoa mua lại tất cả các cổ phiếu này. Lý Tông An cũng không nể tình, có thể mua được bao nhiêu là mua. Trong đó có một công ty Lý Tông An ra tay rất tàn nhẫn. Không cần nói nhiều, công ty Toyota chính là công ty mà Lý Tông An ra tay tàn nhẫn nhất. Đây cũng chính là lý do Lục Thiếu Hoa có trong tay cổ phiếu của Toyota với tỷ lệ nhiều nhất, chiếm 36.3%. Nếu mua thêm của mấy người nữa thì công ty Toyota gần như thành công ty của Lục Thiếu Hoa. Tuy nhiên điều đó không quan trọng. Quan trọng là Lục Thiếu Hoa càng tín nhiệm Lý Tông An. Hơn nữa trong anh ta có một nửa là người Nhật Bản, với Nhật Bản sẽ quen thuộc hơn. Về sau việc gì nhằm vào Nhật Bản, Lục Thiếu Hoa hoàn toàn có thể giao cho anh ta đi làm. Không cần cử người theo dõi, bớt được rất nhiều việc. Con người không thể sống mãi với quá khứ được, chúng ta phải nhìn về phía trước. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói một câu, sau khi Lý Tông An không nói gì nữa chủ động chuyển đề tài khác, nói: giờ chúng ta đi ăn khuya, rồi nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị buổi chiều bắt đầu phiên giao dịch đi. Lục Thiếu Hoa nói bắt đầu phiên giao dịch chính là chỉ thị trường chứng khoán Mỹ. Còn buổi chiều cũng là buổi chiều ở Mỹ, không phải Hồng Ca. O Nơ Gơm. Hiện tại ở Hồng Ca. O Nơ Gơm là rạng sáng. Lục Thiếu Hoa đều nói như vậy. Thêm nữa Lưu Minh Trương và Lý Tông An đều biết rằng thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa phiên giao dịch chiều nay đối với bọn họ rất quan trọng. Không thể mất tập trung, nếu không hậu quả khôn lường. Ngay lập tức không nói nhiều, gật đầu ăn đêm xong thì đi nghỉ ngơi. Nhân loại đang bước vào cuối thập niên 90. Phương tiện đi lại không phải là xe đạp hay xe máy mà là ô tô. Ô tô bốn bánh, nhanh hơn cả ô tô. Mấy người Lý Thượng khoe đi mua đồ ăn đêm với tốc độ cực nhanh. Lục Thiếu Hoa vừa dứt lời chưa bao lâu, mấy người Lý Thượng khoe đã về. Không cần Lục Thiếu Hoa mở miệng nói, mọi người đều không khách sáo. Đầu tiên là Lưu Minh Trương, mở gói đồ ăn đêm to ra, chia mỗi người một ít, rồi ngấu nghiến ăn. Giống như người chết đói mới đầu thai vậy. Ăn đêm xong, sau đó là nghỉ ngơi. Tuy không nhiều thời gian, nghỉ ngơi cũng chỉ là nhắm mắt thư giãn một chút. Ngủ thì không có khả năng. Lục Thiếu Hoa cũng thế, hắn chỉ nhắm mắt thư giãn một chút, không ngủ. Thời gian yên tĩnh trôi qua, mọi người nghỉ ngơi một lát thì cũng gần đến giờ bắt đầu phiên giao dịch buổi chiều của thị trường chứng khoán Mỹ. Lưu Minh Trương và Lý Tông An đều trở dậy, rửa qua mặt cho tỉnh táo, lấy lại tinh thần cho sảng khoái. Dĩ nhiên Lục Thiếu Hoa là ngoại lệ. Hắn ta đến đây chỉ để xem cho vui. Có tinh thần tốt hay không cũng không quan trọng. Cho nên khi mấy người Lưu Minh Trương chuẩn bị cho bắt đầu phiên giao dịch, Lục Thiếu Hoa chỉ mở mắt, lạnh lùng nhìn. Đúng giờ thị trường chứng khoán Mỹ bắt đầu phiên giao dịch. Khi bắt đầu phiên giao dịch, chỉ số chứng khoán vẫn như cũ, không thay đổi gì. Ở dãy bàn đặt máy tính cũng được bật lên, nhìn qua thì biết là máy tính sử dụng thao tác. Máy tính do Lưu Minh Trương khởi động, kết nối máy tính với Internet. Xem giá cả thị trường chứng khoán phải sử dụng phần mềm. Lưu Minh Trương nhìn một hồi, nghiêng đầu sang phía Lục Thiếu Hoa nói: vẫn chưa có động tĩnh gì, chờ một lát đi, họ ra tay cứu thị trường thì cũng không ra tay lúc mới bắt đầu phiên giao dịch đâu. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói một câu, lơ đĩnh. Lưu Minh Trương nghĩ lại, thấy có lý, sau đó gật đầu, mắt nhìn chằm chằm không chớp vào màn hình máy tính, sợ bỏ qua một tin tức quan trọng nào đó. Không lâu sau, chắc khoảng 5 phút trôi qua, Lưu Minh Trương giật mình, ánh mắt chưa từng có trước đây, nhắm mắt vào rồi lại mở mắt ra, không tin vào mắt mình, day day mắt, nhìn lại lần nữa thông tin hiển thị, để xác nhận mình không nhìn nhầm. Lưu Minh Trương quay đầu lại, ra tay, mua, giá cả nâng lên một chút. Lưu Minh Trương cười nói, cái này nghĩa là gì? Lưu Minh Trương rõ hơn ai hết, có nghĩa là lời tiên đoán của Lục Thiếu Hoa đã đúng. Cũng không quan tâm người mua là ai, có thể khẳng định cứu thị trường bắt đầu rồi. Là công ty đó? Lục Thiếu Hoa hỏi lại một câu. Microsoft. Nhà đầu tư nhiều hay ít? Lục Thiếu Hoa lại hỏi. 1.000. Gọi điện, xuất hàng, tuy nhiên không cho bọn họ 1.000, chỉ cho bọn họ 1/10. Lục Thiếu Hoa ra lệnh, sau nói thêm, mặt khác cũng phải tiến hành. Chúng ta cũng đưa ra yêu cầu giao dịch, đẩy giá cổ phiếu lên một chút. Lúc đưa ra yêu cầu giao dịch thì đừng tung ra nhiều quá. Sau đó tổng ngạch lượng đưa ra giao dịch đó xuất ra, cung ứng cho việc thu vào. Hiểu rồi, hiểu rồi. Lưu Minh Trương và Lý Vân Thanh cùng lên tiếng, sau đó cầm điện thoại, bắt đầu gọi, theo chỉ đạo của Lục Thiếu Hoa mà tiến hành. Vô tình, Lục Thiếu Hoa thành người chỉ huy, chính hắn cũng không ý thức được điều này. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, Lục Thiếu Hoa đưa ra mệnh lệnh rất hợp lý. Nếu là Lưu Minh Trương hay Lý Vân Thanh chỉ huy thì cũng làm vậy. Khi Lục Thiếu Hoa đưa ra mệnh lệnh, cả Lưu Minh Trương và Lý Vân Thanh đều cùng gọi điện thoại. Trong nháy mắt, thị trường chứng khoán Mỹ đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Yêu cầu giao dịch được đưa ra liên tục. Hơn nữa giá mỗi lần giao dịch mỗi khác, lần sau cao hơn lần trước. Không có cách nào, yêu cầu giao dịch đưa ra thấp thì không hút được hàng. Muốn hút được hàng thì chỉ mỗi cách là tăng giá giao dịch. Bằng không Lưu Minh Trương bọn họ không xuất ra. Mà cổ phiếu lưu thông trên thị trường đại bộ phận đã bị Lưu Minh Trương bọn họ hút vào gần hết. Nếu bọn họ không xuất ra thì cũng không ai có thể xuất ra được. Thời gian trôi qua rất nhanh. 20 phút trôi qua, tài chính của 4 công ty đều được tung ra để cứu thị trường. Cuộc chiến đẩy giá cổ phiếu lên cao chính thức được bắt đầu. Điện thoại nhóm Lưu Minh Trương reo liên tục. Mệnh lệnh được truyền ra không ngừng. Hút vào, nâng giá cao lên, sau đó là xuất ra, tạo ra những hiện tượng giao dịch giả khổng lồ. Vào thời điểm này, tài chính từ thế lực nào đó không rõ lai lịch cũng được tung ra, hùa vào cùng nâng giá cổ phiếu cao lên. Từng yêu cầu giao dịch được đưa ra. Lúc mới bắt đầu còn ổn đôi chút, toàn là giao dịch nhỏ, lớn nhất cũng chỉ dưới 1.000. Hơn 1.000 thì số lượng không được bao nhiêu. Tài chính từ thế lực nào đó không rõ lai lịch đã tung vào thị trường rồi. Lưu Minh Trương nhìn chằm chằm vào màn hình nói, ngừng nâng giá cổ phiếu lên để bên cứu thị trường và nguồn vốn bên ngoài thay chỗ chúng ta đi. Sau đó thấy giá cao thì bán ra. À, vẫn theo sách lược ban đầu, xuất ra với giao dịch nhỏ, giao dịch lớn thì không xuất, để cho họ kéo lên một giá nhất định, lúc đó mới đến giao dịch lớn. Lục Thiếu Hoa truyền đạt mệnh lệnh rất quyết đoán. Muốn kiếm tiền thì phải giữ cổ phiếu trong tay đến phút cuối cùng, bán với đơn vị giá cao càng cao. Một lượng lớn cổ phiếu trong tay Lục Thiếu Hoa mới có thể cực đại hóa, kiếm nhiều tiền một chút. Không thể để chiến dịch này lỗ vốn. Vâng, Lưu Minh Trương lên tiếng, bắt đầu gọi điện thoại truyền đạt lại mệnh lệnh. Lý Tông An cũng thế. Anh ta tuy không mở miệng, nhưng khẽ gật đầu. Cùng Lưu Minh Trương bắt đầu gọi điện thoại truyền đạt mệnh lệnh. Nhờ sự góp mặt của thế lực bên ngoài, cơn lốc chứng khoán càng trở nên cuồn cuộn hơn. Giá cổ phiếu của bốn công ty không ngừng được nâng lên. Sau khi phiên giao dịch bắt đầu được nửa giờ, giá cổ phiếu của bốn công ty đó đã nâng lên gần 2 đô la Mỹ so với giá đầu phiên. Giá cổ phiếu tăng, cổ phiếu mấy người Lưu Minh Trương nắm giữ trong tay cũng theo đó được nhỏ giọt ra ngoài, hình thành lượng giao dịch. Biểu đồ biểu thị giá cổ phiếu của bốn công ty đó không ngừng đi lên, cho thấy tín hiệu đang tăng. Vào lúc này, Lục Thiếu Hoa lại lên tiếng đưa ra một mệnh lệnh. Bán ra, nâng giá cổ phiếu tăng trên diện rộng. Hả? Lưu Minh Trương sườn sốt, nhíu mày, hỏi. Làm như thế có nhanh quá không? Chúng ta nắm giữ một lượng lớn cổ phiếu thì sợ gì, sợ là người không mua vào kia. Lục Thiếu Hoa trả lời, Lưu Minh Trương không nói gì nói tiếp. Nếu người ta không mua vào, chúng ta không bán, giữ lại. Câu cuối cùng của Lục Thiếu Hoa đương nhiên là nói không thật rồi. Giữ lại một lượng lớn cổ phiếu, Lục Thiếu Hoa sẽ không làm như vậy. Sở dĩ nói ra câu này là để Lưu Minh Trương có thể yên tâm làm việc. Nói trắng ra, Lục Thiếu Hoa không sợ người ta không mua vào. Không nói bốn công ty kia tài chính hùng mạnh, nhà đầu tư bên ngoài cũng rất mong cổ phiếu của bốn công ty đó. Như vậy bọn họ không thể nào buông tha đâu. Cho nên Lục Thiếu Hoa không sợ không có người hút vào. Cũng bởi thế, Lục Thiếu Hoa mới bảo mấy người Lưu Minh Trương đưa ra yêu cầu giao dịch, nâng giá cổ phiếu lên. Đến cổ phiếu thu vào lúc thực hiện ý đồ nâng giá cổ phiếu đầu phiên cũng bán ra nốt. Rất nhanh, Lưu Minh Trương liền ý thức được Lục Thiếu Hoa nói không sai. Khi hắn truyền đạt mệnh lệnh bán ra, nâng giá cổ phiếu lên trên diện rộng, vừa mới bán ra, mấy trăm cổ phiếu liền biến mất trên thị trường chứng khoán. Không thấy bóng dáng, đã bị người khác mua hết. Nhìn thấy hiện tượng này, trong lòng Lưu Minh Trương rất bình tĩnh. Gọi điện thoại, tất cả bán ra, nâng cổ phiếu trên diện rộng.